Ngập trời khí huyết tại quanh người hắn cuồn cuộn. Một cỗ sát phạt chi khí đột nhiên giáng lâm. Bạch hổ võ hồn. Tiêu Trường Phong khẽ quát một tiếng, lập tức bạch hổ võ hồn xuất hiện. Đồng thời mi tâm chữ vương cấp tốc hiển lộ mà ra. Hô hấp ở giữa chính là tiến vào mạnh nhất hình thái chiến đấu. Ẩm. Tiêu Trường Phong một quyền đánh ra, hướng về trước nhất một tên cô gia tinh nhuệ mà đi. Một quyền này mặc dù không phải bạch hổ thần quyền, nhưng bằng mượn Tiêu Trường Phong thân thể, cùng lúc này hình thái chiến đấu hạ tăng phúc. Bình thường võ giả căn bản là không có cách ngăn cản. Lập tức tên này thiên vũ cảnh cô gia tinh nhuệ toàn lực ngăn cản. Nhưng ý nguyên bị hoanh phá tất cả phòng ngự. Cuối cùng một quyền đánh vào lồng ngực của hắn. Vậy mà đem hắn đánh cho phía sau nổi lên, cả người bay ngược mà ra. Ầm ầm. Lập tức tên này cô gia tinh nhuệ bay rất ra ngoài mấy chục mét, nện ở một ngọn núi giả bên trên. Một quyền, tên này thiên vũ cảnh cô gia tinh nhuệ chính là chết rồi. Tiêu Trường Phong mặc dù bây giờ hay là nguyên anh trung kỳ, nhưng có ba loại thân thể, ba đại võ hồn. Bạch hổ chiến phạt quyền tại liên tiếp chiến đấu bên trong, càng là từ nhập môn đạt đến tiểu thành. Một quyền chi uy, chừng 10 vạn cân chi lực. Chính là một khối thép tấm, đều có thể bị hắn một quyền đánh xuyên qua. Hùng chi là những này bình thường thiên vũ cảnh võ giả. Du Long Kinh Hường Bộ. Tại một quyền oanh sắt một tên cô gia tinh nhuệ sau. Tiêu Trường Phong thân ảnh quỷ mị, trong đám người xuyên thẳng qua. Hắn không có trực tiếp lựa chọn đi đối mặt cái kia hai tên hoàng võ cảnh phó quản gia. Mà là đem mục tiêu đặt ở những này thiên vũ cảnh cô gia tinh nhuệ trên thân. Bạch hổ thần quyền. Tiêu Trường Phong lại đấm một quyền đánh ra. Đem vị thứ hai cô gia tinh nhuệ đánh nổ, lập tức huyết nhục đầy trời. Hổ trào tê thiên. Sắc bén song trào nhô ra, đem một tên thiên vũ cảnh ngũ trọng cô gia tinh nhuệ. Ngay cả người mang vũ khí, trực tiếp xé thành hai nửa. Giết. Tiêu Trường Phong chiến ý như sóng dữ, đấm máu mà cuồng. Hôm nay, hắn muốn đổ diệt cả tòa cô phủ. Dùng máu tươi cùng tử vong, đến khuyên bảo thế nhân. Khiêu khích ta người, giết không tha. Chương 1029, khốn địch, phá quân, quyền sát hoàng võ. Cùng tiến lên, muốn cho hắn bất cứ cơ hội nào. Trung niên phu nhân đứng tại chiến cuộc bên ngoài, lúc này con ngươi co vào, cấp tốc hạ lệnh. Nàng mặc dù là hoàng võ cảnh cường giả, nhưng cũng là lo cho gia đình phu nhân. Lúc này như là quân sư bài binh bố trận, muốn vây giết Tiêu Trường Phong. Đáng tiếc những này cô gia tinh nhuệ làm sao có thể chống đỡ được Tiêu Trường Phong bộ pháp. Chớ nói chi là đem Tiêu Trường Phong vây giết. Đến hay lắm. Tiêu Trường Phong trong mắt chiến ý cuồn cuộn, không lùi mà tiến tới. Đối mặt cái này hơn 30 danh cô gia tinh nhuệ vây quanh, không thối lui chút nào. Ẩm. Hắn một quyền đánh ra, trực tiếp đem một tên cô gia tinh nhuệ vây sát. Chính là có được đế khí cũng ngăn cản không nổi. Phải biết Tiêu Trường Phong bây giờ có được tam đại thần thể. Mà bạch hổ kim cương thể mặc dù là cuối cùng đúc thành, nhưng lại cái sau vượt cái trước, trở thành Tiêu Trường Phong trước mắt mạnh nhất thể chất. Hắn một quyền một trường, đều mang vạn quân chi lực. Những này cô gia tinh nhuệ mặc dù đều là ngàn dặm mới tìm được một, đồng thời trải qua nghiêm ngặt huấn luyện. Nhưng ở Tiêu Trường Phong trước mặt, lại là căn bản không đáng chú ý. Phải biết chết tại Tiêu Trường Phong trên tay thánh tử thánh nữ, đều chừng ba người. Trong đó Bách Hoa Sát cùng Lý Thư Sinh càng là hoàng võ cảnh thiên kiêu. Mã phó quản gia từ bên trái bọc đánh, toàn lực ngăn chặn hắn. Trung niên phu nhân ánh mắt lấp lóe, cấp tốc mở miệng. Lập tức tên kia dáng người còn xuống hoàng võ cảnh tam trọng cường giả, bắt đầu từ bên trái công sát mà tới. Trong tay của hắn cầm một thanh khai phong chiến đao. Đây là một thanh bán thánh khí, là tối hôm qua kim đấu lao tổ cố ý giao cho hắn. Vì cái gì chính là hôm nay một trận chiến này? Liêu phó quản gia, từ mặt phải giáp công. Trung niên phu nhân lần nữa phát ra mệnh lệnh. Lập tức thân hình cao lớn hoàng võ cảnh ngũ trọng cường giả, từ bên phải vây giết mà tới. Tay hắn nắm một thanh xin thép, đồng dạng là bán thanh khí. Lần này vì đối phó Tiêu Trường Phong, kim đấu lao tổ có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn. Còn lại trước mọi người sau vây giết, ta cũng không tin một mình hắn còn có thể trốn được. Trung niên phu nhân thanh âm kiên định, âm vang hữu lực. Sớm tại kim đấu lao tổ hướng nàng kể ra tam đại chiến lợi phẩm dụ hoặc lúc, nàng cũng đã đem trong lòng cái kia tia lòng cảm kích triệt để bài trừ. Lúc này Tiêu Trường Phong ở trong mắt nàng, không phải vị kia diệu thủ thi kim châm, chưa khỏi nàng phu quân ân nhân, mà là một cái hình người cơ duyên. Chỉ cần giết hắn, liền có thể đặt vững cô gia ngàn năm cơ nghiệp. Cho nên nàng quyết định không tiếc bất cứ giá nào. Quả nhiên là độc nhất là lòng dạ đàn bà. Nghe được trung niên phu nhân không ngừng mệnh lệnh, Tiêu Trường Phong cười nhạo một tiếng. Giờ phút này hắn toàn thân hiện ra kim quang nhàn nhạt, trên trán chữ vương phá lệ rõ ràng. Lấy oán trả ơn, lấy oán trả ơn. Bất quá là một ý niệm. Trung niên phu nhân cùng kim đấu lao tổ đã lựa chọn đầu này không đường về. Như vậy nhiệm vụ của mình, chính là đưa bọn hắn lên đường. Tam tài kiếm trận. Tiêu Trường Phong vẫy tay, lập tức ngũ hành pháp kiếm, Thiên Cương kiếm cùng Địa Sát kiếm xuất hiện. Bạch. Tiêu Trường Phong lấy thần thức điều khiển. Lập tức Tam tài kiếm trận đón lấy Hoàng Võ cảnh ngũ trọng Liêu Phó quản gia. Lúc này Kim Đấu Lao tổ cùng Cửu Đầu Xà chiến tại không trung. Đế Võ cảnh từ quản gia cũng bị Họa Địa Vi Lao phủ trận vây khốn. Trước mắt khó giải quyết nhất, liên chỉ có vị này Hoàng Võ cảnh ngũ trọng Liêu Phó quản gia. Liêu Phó quản sự nhìn thấy Tam tài kiếm trận, lập tức trong lòng run lên, không dám kinh thường. Tay cầm xiên thép, nhanh chóng xuất thủ, muốn phá vỡ kiếm trận. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không để ý đến hắn, chỉ là lấy Tam tài kiếm trận ngăn chặn hắn thôi. Ánh mắt của hắn xuyên thấu đám người, nhìn về phía Mã Phó quản gia. Không được. Bị Tiêu Trường Phong để mắt tới, Mã Phó quản gia trong lòng lộ bộp nhảy một cái. Một trái tim càng là chìm vào đáy cốc. Hắn nhưng là nghe nói qua Tiêu Trường Phong từng chém giết Vũ Hồn Điện Thánh Tử Lý Thư Sinh. Mặc dù hắn là Hoàng Võ cảnh tam trọng cảnh giới, nhưng hắn lại có tự mình hiểu lấy. Mình căn bản không phải là đối thủ của Lý Thư Sinh. Chớ nói chi là từng chém giết qua Lý Thư Sinh Tiêu Trường Phong. Bất quá lúc này hắn đã không có đường lui. Đành phải kiên trì hướng về phía trước. Không thành công thì thành nhân. Địa giai võ kỹ cấp thấp, dẫn đao thành nhất khoái. Mã Phó quản gia đối mặt Tiêu Trường Phong, không dám có chút chủ quan. Thể nội cuồn cuộn như nước thủy triều linh khí, bị hắn điên cuồng thôi động. Lập tức trong tay hắn trôi này khai phong chiến đao. Chính là tách ra chói mắt đao mang. Hắn mặc dù là cô phủ phó quản gia, nhưng từng lập đại công. Bị lao tổ ban thưởng một môn địa giai võ kỹ. Những năm gần đây, hắn một mực chăm chỉ tu luyện. Cái này một võ kỹ, cũng là bị hắn luyện tới mức lô hỏa thuần thanh. Chạm. Mã Phó quản gia sắc mặt đỏ lên, phảng phất trong tay khai phong chiến đao nặng nề như núi. Bất quá hắn cuối cùng vẫn chém ra cái này mạnh nhất một đao. Phốc phốc. Không khí trực tiếp bị chém ra. Mắt trần có thể thấy màu trắng không khí đột nhiên hướng về bốn phía dũng mãnh lao tới. Mà dưới một đao này, vô luận là không khí hay là núi đá, đều bị tồi khô lạp hủ chẳng phá. Một đao kia, có thể xưng Mã Phó quản gia đời này tác phẩm đỉnh cao. Nhất định phải giết hắn. Nhìn qua Mã Phó quản gia cái này đỉnh cao một đao. Trung niên phu nhân con ngươi co vào, ngọc thủ nắm chặt. Phanh phanh phanh. Mà lúc này ngăn ở Tiêu Trường Phong trước mặt cái khác cô gia tinh nhuệ, đều đã bị Tiêu Trường Phong đánh bại. Trong đám người lại bị hắn ngạnh sinh sinh giết ra một đường máu. Bất quá huyết lộ cuối cùng. Chính là cái này đỉnh cao một đao. Bạch Hổ thần quyền. Đối mặt Mã Phó quản gia cái này đỉnh cao một đao, Tiêu Trường Phong không hề sợ hãi. Đấm ra một quyền. Lập tức chiến thiên đấu địa bạch hổ hư ảnh, từ trên nắm tay hiển lộ. Đang. Nắm đấm cùng đao phong va chạm, phát ra một tiếng chói tai đến cực điểm tiếng vang. Để bốn phía cô gia tinh nhuệ đều bị thai thống khổ, thế công không khỏi dừng lại. Mã Phó quản gia dù sao cũng là Hoàng Võ cảnh tam trọng cường giả. Mặc dù so ra kém Lý Thư Sinh bực này thiên chi tiêu tử. Nhưng một thân thực lực cũng là thực sự. Một đao kia đem Tiêu Trường Phong đẩy lui mấy mét, trên nắm tay, càng có một đạo vết thương sâu tới xương. Quyền thứ hai. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không để ý. Thanh Long pháp lực hơi vận chuyển, vết thương chính là cấp tốc khép lại. Mà Tiêu Trường Phong quyền thứ hai đã rơi xuống. Một quyền này so quyền thứ nhất càng mạnh. Cái kia đang sợ bạch hổ hư ảnh cùng sát phạt chi khí, để Mã Phó quản gia sắc mặt đại biến. Tay hắn nắm khai phong chiến đao, liều chết một trận chiến. Ầm. Một quyền này, Tiêu Trường Phong không tiếp tục bị đẩy lui. Ngược lại là Mã Phó quản gia bị đánh bay ra ngoài mười mấy mét. Rơi đập thưởng thức trong hồ. Quyền thứ ba. Tiêu Trường Phong mạnh mẽ dậm chân, tốc độ trực tiếp đạt tới vận tốc cấm thanh. Tại đông đảo cô gia tinh nhuệ còn chưa kịp phản ứng trước đó. Chính là cấp tốc xông ra, đi tới thưởng thức trên hồ. Lúc này Mã Phó quản gia vừa mới đứng dậy. Vâng. Quyền thứ ba rơi xuống, bạch hổ hư ảnh chuyển biến thành nửa hư nửa thực. Một cỗ lực lượng cuồng bạo, thứ Tiêu Trường Phong trên nắm tay tiết ra. Mã Phó quản gia trong lòng sinh ra cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Hắn đem tất cả linh khí duy nhất một lần tuôn ra, không có vào khai phong chiến đao bên trong. Muốn bằng này ngăn lại một kích chí mạng này. Nhưng mà một quyền này cường đại cỡ nào? Tiêu Trường Phong nắm đấm cùng khai phong chiến đao va chạm. Tại Mã Phó quản gia không dám tin trong ánh mắt. Khai phong chiến đao lại bị nện thành hai đoạn. Đây chính là bán thánh khí A. Nắm đấm của hắn vậy mà so bán thánh khí còn muốn đáng sợ. Đáng tiếc hắn đã tới không kịp suy nghĩ nhiều. Bởi vì Tiêu Trường Phong nắm đấm đang đánh cắt ra phong chiến đao về sau. Chính là tinh chuẩn rơi vào trên người hắn. Lập tức thân thể của hắn bị Tiêu Trường Phong một quyền xuyên qua, huyết vẩy mặt hồ. Khốn địch, phá quân, quyền sát hoàng võ. Bất quá ngắn ngủi 3 phút. Thế cục ngược lại điên đảo. Tựa hồ là Tiêu Trường Phong một người, vây lại toàn bộ cô gia. giống nhau chiến thần hạ phàm. Chương 1030, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Quá mạnh. Nhìn qua đổ vào thưởng thức trong hồ mã phó quản gia thi thể. Đông đảo cô gia tinh nhuệ đều là hai cố rung động, giống như một chậu nước lạnh đột nhiên rội trên đầu. Bọn hắn mặc dù đều là cô gia tinh nhuệ, nhưng cũng không phải là không sợ sinh tử tử sĩ. Trước đó tại tam đại quản gia dẫn đầu hạ, bọn hắn còn tưởng rằng có thể nhẹ nhõm chém giết Tiêu Trường Phong, kiếm lấy một phần công lao. Nhưng mà ngắn ngủi 3 phút, từ quản gia bị nhốt không cách nào động đậy. Liêu phó quản gia bị tam tài kiếm trận kéo lại tay chân. Mà hoàng võ cảnh mã phó quản gia, tức thì bị một quyền đánh sát. Huống hồ trước đó liên tiếp chiến đấu. Để trong bọn họ cũng là tử thương thảm trọng. Đã chừng 7 người mất mạng, mười mấy người thụ thương. Trái lại Tiêu Trường Phong, toàn thân trên dưới không có vết thương nào. Dù là ngẫu nhiên có thể chạm phá da của hắn, nhưng trong nháy mắt liền khôi phục hoàn toàn. Cái này còn để cho người ta đánh như thế nào? Ngươi đánh không chết hắn, nhưng hắn tùy tiện một quyền liền có thể giết chết ngươi. Đối mặt dạng này cường giả, cơ hồ khiến người tuyệt vọng. Không hổ là từng chém giết qua Lý Thư Sinh người, lấy thiên vũ cảnh thực lực, nhưng vượt cấp đối chiến hoàng võ cảnh. Trung niên phu nhân con ngươi co vào, rung động trong lòng. Bất quá càng là như thế, trong nội tâm nàng ý quyết giết liền càng phát ra kiên định. Hôm nay tuyệt không thể để hắn còn sống rời đi, nếu không lấy thiên phú của hắn, chỉ sợ ta cô gia có nguy hiểm diệt tộc. Trung niên phu nhân trong mắt hàn ý càng ngày càng đậm. Nàng biết mình đã không có đường lui. Hoặc là chém giết Tiêu Trường Phong, từ đây đặt vững cô gia ngàn năm cơ nghiệp. Hoặc là để Tiêu Trường Phong đào tẩu, sau đó cô gia sẽ nên đón diệt tộc nguy cơ. Sinh tử tồn vong, hệ tại một ý niệm. Liêu phó quản gia, chém giết người này, ta bảo vệ ngươi Liếu gia trăm năm vinh hoa. Trung niên phu nhân cắn răng một cái, cho Liếu phó quản gia rót vào một cái thuốc trợ tim. Giống. Nghe được trung niên phu nhân hứa hẹn, bị tam tài kiếm trận ngăn chặn Liếu phó quản gia khí tức đột nhiên tăng vọt. Chỉ gặp hắn vốn là thân hình cao lớn, vậy mà lần nữa bành trướng. Đến cuối cùng hóa thành 3 mét lớn nhỏ. Bắp thịt cả người hở ra, giống như nước thép đúc kim loại mà thành. Mà lại làn da phía trên, mọc ra rất nhiều màu đỏ nồng đậm lông. Cả người tràn ngập cuồng bạo cùng hung tàn khí tức. Lúc này Liếu phó quản gia, nhìn qua liền như là một đầu đứng thẳng lên huyết sắc lang nhân. A, lại là hồn võ giả. Nhìn thấy Liêu phó quản gia bộ dáng này, Tiêu Trường Phong khẽ ổ lên một tiếng. Bất quá Liêu phó quản gia tựa hồ đã từng nhận qua trọng thương. Cái này võ hồn tan thể thi triển 10 phần miễn cưỡng. Thậm chí không cách nào hoàn toàn tan thể, chỉ có thể coi là nửa thành phẩm. Bất quá dù sao cũng là hồn võ giả. Mà lại cái này huyết lang võ hồn tựa hồ phẩm giai còn không thấp. Khiến cho Liêu phó lực lượng của quản gia, tốc độ cùng nhục thân đều có tăng lên trên diện rộng. Đương đương đương. Liêu phó quản gia tay cầm xin thép, vậy mà đem tam tải kiếm trận bức lui. Sau đó cả người hắn đột nhiên nhảy lên, hóa thành một đạo huyết sắc trường hồng. Thẳng đến Tiêu Trường Phong mà tới. Tam tải chạm. Tiêu Trường Phong không có tiếp tục thi triển bạch hổ thần quyền, mà là thần thức điều khiển. Lập tức tam tải kiếm trận hướng về Liêu phó quản gia chém tới. Ẩm. Bất quá võ hồn tan thể Liêu phó quản gia, hắn thực lực trọn vẹn tăng lên 5 thành. Tam tải kiếm trận bị hắn lấy sắc bén vuốt sói ngăn lại. Có chói lọi hỏa hoa văng khắp nơi. Giết. Lúc này còn lại cô gia tinh nhuệ cũng là kiên trì, tiếp tục hướng Tiêu Trường Phong đánh tới. Bọn hắn là cô gia người, chú định cùng cô gia buộc chung một chỗ. Đi. Nhìn thấy tam tải kiếm trận không làm gì được Liêu phó quản gia, Tiêu Trường Phong chính là cải biến chiến thuật. Lập tức tam tải kiếm trận chém về phía những cái kia cô gia tinh nhuệ. Mà Tiêu Trường Phong mình thì là đón Liêu phó quản gia mà đi. Bạch hổ thần quyền. Tiêu Trường Phong toàn thân chiến ý sôi trào. Sát phạt quân thân. Hắn một quyền đánh ra, bạch hổ hư ảnh lại xuất hiện. Địa giai võ kỹ cấp thấp, giết chóc. Liêu phó quản gia hai mắt xích hồng, thu hồi xin thép, lấy vuốt sói xuất kích. Một chảo này sẽ rách thiên địa mà tới. Ở giữa không trung lôi ra thật dài màu trắng khí ngấn. Uy lực của nó không chút nào cấp tốc thượng phẩm đề khí. Giờ khắc này, Nguyên Anh kỳ Tiêu Trường Phong vs Hoàng Võ Cảnh Liêu phó quản gia. Bạch hổ kim cương thể vs võ hồn tan thể. Ầm ầm. Khi bạch hổ thần quyền cùng vuốt sói đụng vào nhau thời điểm, một cỗ thật lớn khí kình trong nháy mắt hướng ra phía ngoài khuếch tán, quét ngang hơn 100 mét phương viên. Ngay cả ở xa ở ngoài vòng chiến cô gia tinh nhuệ nhóm đều bị cỗ này khí lãng khổng lồ xung kích lảo đảo không yên, tựa như đưa thân vào hải khiếu bên trong. Hắn lại có thể chống đỡ được Liêu phó quản gia một kích. Trung niên phu nhân nghẹn họng nhìn chân chối, không dám tin. Mặc dù Tiêu Trường Phong trước đó quyền giết mã phó quản gia, nhưng Liếu phó quản gia có thể là hoàng võ cảnh ngũ trọng cường giả, mà lại càng là hồn võ giả. Mặc dù hắn từng chịu quá trọng thương, không cách nào hoàn toàn thi triển võ hồn. Nhưng chỉ bằng cái này bán thành phẩm, cũng đủ để nghiền ép cùng cảnh giới đối thủ. Nhưng mà Tiêu Trường Phong bất quá thiên vũ cảnh lục trọng thôi. Cùng Liêu phó quản gia chênh lệch dòng dã một cái đại cảnh giới. Dù là Tiêu Trường Phong lại yêu nghiệt, nhưng đây cũng quá bất khả tư nghị đi. Quyền thứ hai. Lúc này Tiêu Trường Phong cùng Liêu phó quản gia song song rút lui, nhưng Tiêu Trường Phong lại là đánh ra quyền thứ hai. Ầm ầm. Trong chốc lát hồng trung đại lữ tiếng vang tại cô trong phủ vang lên. Liêu phó quản gia thực lực tăng nhiều, vướt sói rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Trực tiếp cầm ra mấy đạo sâu đủ thấy xương vết thương kinh khủng. Bất quá Tiêu Trường Phong thanh long bất diệt thể quá biến thái. Hô hấp ở giữa, vết thương chữa trị. Mặc dù Tiêu Trường Phong thụ thương càng nặng, nhưng lại lấy thương đổi thương phương thức. Để Liêu phó quản gia không cách nào chiếm thượng phong. Quyền thứ 3. Tiêu Trường Phong toàn thân pháp lực sôi trào, chiến ý bành trướng, đánh ra đòn thứ 3 bạch hổ thần quyền. Lần này hai người cân sức ngang tài. Quyền thứ 4. Tiêu Trường Phong thương thế cấp tốc khôi phục, còn hắn thì tiếp tục đánh ra quyền thứ 4. Trước đó mã phó quản gia ngay cả quyền thứ 3 đều không kiên trì nổi. Nhưng Liêu phó quản gia lại là ngạnh sinh sinh đỡ được cái này quyền thứ 4. Chỉ bất quá hắn cả người ngược lại nện ở địa, miệng phun máu tươi. Hiển nhiên một quyền này để hắn rất khó chịu. Thứ 5 quyền. Tiêu Trường Phong không thối lui chút nào, đánh ra mình mạnh nhất một quyền. Mặc dù không có cổ võ chiến đài sát khí gia trì, nhưng một quyền này cũng đủ để oanh mở thiên địa, để sơn hà vỡ vụn. Không được. Gặp một màn này, trung niên phu nhân trong lòng giật mình. Nàng rất rõ ràng, Liêu phó quản gia thi triển võ hồn tan thể, đã là sau cùng át chủ bài. Mà hắn liên tiếp thụ thương, năng lực khôi phục lại so ra kém Tiêu Trường Phong. Lúc này đối mặt cái này thứ 5 quyền, cực khó chống đỡ. Ầm ầm. Một quyền này giống như thiên địa lật úp, không thể địch nổi quyền mang rơi xuống, tại Liêu phó quản gia ánh mắt kinh sợ bên trong. Một quyền đánh nổ hắn đầu. Lạch cạch. Lập tức mất đi đầu Liêu phó quản gia từ giữa không trung rơi xuống, thi thể ngã vào trong vũng máu. Hắn tuy mạnh, nhưng cũng ngăn không được Tiêu Trường Phong thứ 5 quyền. Phốc phốc. Phốc phốc. Liêu phó quản gia sau khi chết, Tiêu Trường Phong điều khiển tam tài kiếm trận, giết vào trong đám người. Những cái kia cô gia tinh nhuệ mặc dù đều là thiên vũ cảnh võ giả, nhưng căn bản ngăn không được tam tài kiếm trận phong mang. Sau một lát, 30 mấy danh cô gia tinh nhuệ đều hóa thành một chỗ thi thể. Ở đây bên trong, chỉ có Tiêu Trường Phong, Liễu Nguyên Ca, bị họa địa vi lao phủ trận vây khốn từ quảng ra, cùng trung niên phu nhân đứng vững. Cốc cốc cốc. Tại trung niên phu nhân ánh mắt kinh sợ bên trong, Tiêu Trường Phong chân đạp vũng máu, từng bước một đi tới. Nói đi, người muốn chết như thế nào? Chương 1031, lao tổ, cứu ta. Tiêu Trường Phong thanh âm như là băng nguyên bên trên hàn phong. Để trung niên phu nhân nhịn không được dùng mình một cái. Lúc này nhìn qua một chỗ thi thể, máu chảy thành sông. Nàng rốt cục bảo trì không ở nội tâm sợ hãi, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Kết quả vậy mà lại là như thế này. Lần này mặc dù là trong lòng vội vàng như kế, nhưng lại vận dụng cô ra toàn bộ lực lượng. Cô ra cùng Đoan Mục gia tộc so sánh còn muốn yếu một ít. Dù sao Đoan Mục thành bên trong có một tòa cự đại sơn thủy phong linh trận. Mà Kim Đấu thành lại là giống tuyết, chỉ là bình thường cỡ trung thành chỉ thôi. Nguyên bản cô ra ngoại trừ Kim Đấu lão tổ bên ngoài, còn có hai tên đế võ cảnh cường giả. Ngoại trừ từ quản gia bên ngoài, còn có một người chính là bây giờ nằm tại phòng trúc bên trong cô gia gia chủ. Chỉ tiếc cô gia gia chủ bệnh nặng cương càng, căn bản là không có cách xuất thủ. Nhưng dù vậy, nàng cùng lao tổ cũng cho rằng đủ để đối phó Tiêu Trường Phong. Vậy mà lúc này, Kim Đấu lao tổ cùng cựu đầu xà chiến tại không trung, thắng bại tạm thời không biết. Mà nguyên bản bị trung niên phu nhân ký thác kỳ vọng từ quản gia, lại bị họa địa vi lao phủ trận vây khốn ở. Về phần mã phó quản gia, thì là bị một quyền oanh sát tại thưởng thức hồ. Liêu phó quản gia thi thể không đầu ngã vào trong vũng máu. 30 mấy danh cô gia tinh nhuệ, toàn quân bị diệt. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Rầm rầm. Lúc này cô phủ bên ngoài, không ít người nghe được động tĩnh, cấp tốc vây quanh. Nhưng cô gia tinh nhuệ đã tử thương hầu như không còn. Lúc này tới đều là một chút bình thường võ giả. Liêu Nguyên Ca, giao cho ngươi. Tiêu Trường Phong nhìn chăm chú trung niên phu nhân, thuận miệng phân phó. Rõ. Liêu Nguyên Ca cũng không phải là nhân từ nương tay hạng người. Lúc này con đỏ chót hồ lô, hướng về kia chút vây tụ mà đến võ giả đánh tới. Lấy hắn thiên vũ cảnh thực lực. Đủ để tại còn lại những người này giết cái bảy vào bảy ra. Trung niên phu nhân không có đi quản những người khác. Nàng cưỡng chế nội tâm kinh chấn, ngẩng đầu trực diện Tiêu Trường Phong. Giờ khắc này, nàng một cái hoàng võ cảnh võ giả, vậy mà lại đối Thiên Vũ cảnh Tiêu Trường Phong sinh ra một tia tâm mang sợ hãi. Đan Vương, người ta đều biết nói, sự tình đến một bước này, đã không có lựa chọn khác, hoặc là ngươi chết, hoặc là ta vong. Trung niên phu nhân đột nhiên một nắm song quyền. Hoàng võ cảnh tam trọng khí tức cầm vang tuôn ra. Bất quá nàng mặc dù cùng Mã Phó quản gia là giống nhau cảnh giới, nhưng chân thực chiến lực lại là không bằng Mã Phó quản gia. Dù sao nàng cao cao tại thượng, quen sống trong nhung lụa rồi. Tối thiểu đã có hơn 10 năm không có xuất thủ qua. Đối mặt quyền giết Mã Phó quản gia Tiêu Trường Phong, nàng cái này hoàng võ cảnh tam trọng thực lực, trình độ quá lớn. Nhưng nàng trung quy là cô gia phu nhân. Lúc này nàng nhất định phải đứng ra. Bạch! Chỉ gặp nàng cấp tốc xuất thủ, từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên lớn chừng cái trứng gà hát sắc thiết cầu. Cái này hát sắc thiết cầu bị nàng ném về Tiêu Trường Phong. Bạo! Linh khí cuồn cuộn, quát khẽ một tiếng. Lập tức hát sắc thiết cầu đột nhiên nổ tung. Hát sắc nồng vụ sen lẫn nhỏ bé mà bén nhọn miếng sắt, trong nháy mắt đem Tiêu Trường Phong nơi ở bao trùm. Mà trung niên phu nhân thì là mượn cơ hội này, cấp tốc lui lại. Viên này âm trướng thiết cầu chính là thượng phẩm đế khí, coi như không giết được ngươi, cũng có thể để ngươi thụ thương. Trung niên phu nhân không có đi nhìn Tiêu Trường Phong. Nàng thân hình loại lên, đạp không mà ra. Lúc này nàng cũng không lui lại, mà là hướng về từ quản gia bay đi. Bây giờ kim đấu lao tổ chiến tại không trung. Muốn đánh giết Tiêu Trường Phong, khả năng duy nhất tính liền tại từ quản gia trên thân. Dù sao từ quản gia có thể là đế võ cảnh cường giả. Dù là Tiêu Trường Phong có thể quyền sát hoàng võ, cũng tuyệt đối đánh không lại từ quản gia cường thế công kích. Phu nhân, cẩn thận. Nhưng mà nàng còn chưa tới gần từ quản gia, chính là nghe được một tiếng kinh hô. Nàng có chút quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một đạo kim sắc thân ảnh từ hắc vụ bên trong bay ra. Như là một chi mũi tên, nhanh hơn thiểm điện. Đạo này kim sắc thân ảnh, chính là Tiêu Trường Phong. Mà lại lúc này Tiêu Trường Phong toàn thân kim quang lấp lóe, nhưng không có mảy may thương thế. Phảng phất vừa rồi viên kia âm trướng thiết cầu đối với hắn không hề có tác dụng. Cái này sao có thể? Trung niên phu nhân mặt mũi tràn đầy không dám tin. Cái này âm trướng thiết cầu cũng không phải bình thường vũ khí. Trong đó ẩn chứa nồng đậm trướng khí, cho dù là hoàng võ cảnh võ giả. Một khi hút vào đều sẽ linh khí vận chuyển không khoái. Mà những cái kia nhỏ bé mà bén nhọn miếng sắt, càng là đặc thù chất liệu chế tạo. Mỗi một phiến đều đủ để xuyên thủng cự thạch. Một viên âm trướng thiết cầu bên trong miếng sắt có thể là chừng 99 phiến. Trung niên phu nhân mặc dù biết âm trướng thiết cầu giết không chết Tiêu Trường Phong, nhưng lại không nghĩ tới vậy mà không hề có tác dụng. Lại đến, nhìn qua cấp tốc tới gần Tiêu Trường Phong. Trung niên phu nhân chợt cắn răng một cái, sau đó từ bên trong nhẫn chữ vật lần nữa lấy ra âm trướng thiết cầu. Lập tức ba viên âm trướng thiết cầu đồng thời bay ra. Hiện lên xếp theo hình tam giác hướng Tiêu Trường Phong đánh tới. Ầm ầm. Ba viên âm trướng thiết cầu cấp tốc nổ tung. Nồng đậm trướng khí bao trùm phương viên trăm mét, khiến cho xa xa Liễu Nguyên Ca đều không thể không lui tràn ra đi. Ta không tin ngươi yêu nghiệt như thế. Trung niên phu nhân có chút thở hổn hển, trong đôi mắt đẹp hiện ra lạnh lẽo chi mang. Siêu. Nhưng mà cái kia đạo quen thuộc thân ảnh vàng óng, lần nữa từ trướng khí bên trong bay ra. Cái kia có thể ảnh hưởng linh khí vận chuyển trướng khí. Phảng phất đối Tiêu Trường Phong không được mảy may tác dụng. Về phần những cái kia đủ để mặc kim liệt thạch miếng sắt, đánh vào Tiêu Trường Phong trên thân. Càng là ngay cả bạch tấn đều không thể lưu lại. Tiêu Trường Phong nhục thân cường độ, căn bản không phải những này miếng sắt có thể phá hư. Ba ngươi, thế nào biết hiểu năng lực của ta? Tiêu Trường Phong ánh mắt hờ hững, thẳng đến trung niên phu nhân mà đi. Từ quản gia, nhờ vào ngươi. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong, trung niên phu nhân sắc mặt khó coi đến cực hạn. Bất quá nàng cũng là quả quyết người. Lập tức từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái vòng sáng, ném về từ quản gia. Cái này vòng sáng Tiêu Trường Phong cũng không lạ lắm. Đã từng cô lạc kiếm cùng từ quản gia chính là bằng vào món bảo vật này chạy trốn. Cái này mặc dù không phải thánh khí, nhưng lại có được không gian chi lực. Lúc này trung niên phu nhân muốn lấy cái này vòng sáng, đến ảnh hưởng họa địa vi lao phụ trận. Dùng cái này cứu ra từ quản gia. Chỉ cần từ quản gia có thể tránh thoát phụ trận, nàng liên có thể được cứu vớt. Kiếm đến. Tiêu Trường Phong há mồm phun một cái. Lập tức hư không phi kiếm từ đan điền bay ra, hóa thành một đạo thanh đồng chi quang. Trực tiếp đuổi kịp vòng sáng. Sau đó tại từ quản gia cùng trung niên phu nhân hoảng sợ muốn tuyệt ánh mắt. Trong nháy mắt liền đem vòng sáng chạm phá. Siêu. Hư không phi kiếm tại chạm phá vòng sáng về sau, cũng không trở lại Tiêu Trường Phong thể nội. Mà là tại giữa không trung một chiếc, hướng về trung niên phu nhân mà đi. Lần này, trước có hư không phi kiếm, sau có Tiêu Trường Phong. Duy nhất vòng sáng cũng bị chạm phá. Trung niên phu nhân sợ hãi trong lòng rốt cục đạt đến cực hạn. Nàng cấp tốc lấy ra một đống lớn bảo vật. có công kích, có phòng ngự, có phá hư. Đây đều là nàng ngày bình thường chân quý nhất bảo vật. Nhưng lúc này lại là không chút do dự toàn bộ thi triển đi ra. Chỉ cầu có thể bảo vệ tính mạng của mình. Phanh phanh phanh. Nhưng mà hư không bay kiếm nhất kiếm chém tới, tồi khô là hủ. Tất cả bảo vật vậy mà vỡ vụn. Giữa không trung liên tiếp bạo khởi một chuỗi hỏa hoa. Giờ này khắc này, trung niên phu nhân át chủ bài rách hết, nhìn qua cái kia cấp tốc tới gần hư không phi kiếm cùng Tiêu Trường Phong. Ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nàng đành phải ngẩng đầu, hướng trên bầu trời kim đấu lao tổ cầu cứu. Lao tổ, cứu ta. Chương 1032, người nếu phạm ta, ta tất sát người. Hả? Nghe được trung niên phu nhân kêu cứu, kim đấu lao tổ lúc này mới cúi đầu mắt nhìn phía dưới. Lập tức con ngươi co vào, trong lòng kinh chấn. Hắn nhìn thấy cái gì? Tư quản gia bị nhốt rồi. Mà hai vị phó quản gia cùng ba mươi mấy danh cô gia tinh nhuệ, đều bị chém giết. Máu chảy thành sông, phơi thây đầy đất. Liền ngay cả trung niên phu nhân. Lúc này bị hư không phi kiếm cùng Tiêu Trường Phong giáp công, sắp gặp tử vong. Tại sao có thể như vậy? Kim đấu lao tổ trong lòng kinh nghi. Hắn đã kiểm chế mạnh nhất cửu đầu xà. Theo lý thuyết có tam đại quản gia cùng ba mươi mấy danh cô gia tinh nhuệ. Hẳn là có thể nhẹ nhõm cầm xuống Tiêu Trường Phong mới đúng. Nhưng bây giờ kết quả lại là cùng mình dự đoán hoàn toàn không giống. Cái này đan vương, thực sự quá mức không thể tưởng tượng nổi. Bất quá lúc này đã không phải do hắn suy nghĩ nhiều. Bởi vì trung niên phu nhân mạng sống như treo trên sợi tóc. Hắn nhất định phải xuất thủ cứu giúp. Bạch. Lập tức hắn thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, trực tiếp thi triển thuấn di. Đáng tiếc hắn vốn là ở trên không trung. Dù là hắn một bước có thể thuấn di 100 mét, cũng cần mấy giây mới có thể đuổi tới. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong đã đi tới trung niên phu nhân trước mặt. Ta vốn không muốn đại khai sát giới, nhưng đã các ngươi lấy oán trả ơn, muốn mưu đồ tính mạng của ta, như vậy ta cũng chỉ có thể giết các ngươi. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, nhìn thẳng trung niên phu nhân. Nguyên bản Tiêu Trường Phong cũng không tính giết người. Hắn chỉ muốn đạt được lãnh diễm thần hỏa tin tức. Nhưng tiền tài động nhân tâm. Khi trung niên phu nhân cùng kim đấu lao tổ biết được thân phận của hắn sau, chính là lên giết người đoạt bảo tâm tư. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nhưng người nếu phạm ta, ta tất sát người. Lần này, Tiêu Trường Phong tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Đừng có giết ta. Đối mặt tử vong nguy hiểm, trung niên phu nhân tâm lý phòng tuyến rốt cục hỏng mất. Nàng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Không ngừng cầu khẩn. Muốn bảo trụ tính mạng của mình. Muộn. Tiêu Trường Phong thần sắc lạnh lùng, không chút nào dao động. Kiếp sau, nhớ kỹ đừng có lại đến trêu chọc ta. Vâng. Tiêu Trường Phong tay phải nắm tay, tại trung niên phu nhân ánh mắt tuyệt vọng bên trong. Một quyền rơi xuống, trực tiếp xuyên thủng trung niên phu nhân thân thể. Trung niên phu nhân trừng to mắt, trong lòng tràn đầy hối hận. Nếu là đảo ngược thời gian, nàng không biết trêu chọc cái này ma vương. Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận. Phù phù. Trung niên phu nhân thi thể từ giữa không trung rơi xuống, nện ở một chút trên núi đá giả. Đỏ thắm máu tươi hỗn lượn mà rơi. Trong nháy mắt nhuộm đỏ khối này cao 2 mét hòn non bộ. Đan vương, ta muốn giết ngươi. Một tiếng kinh thiên nộ hống. Đột nhiên gào thét mà lên. Chỉ gặp kim đấu lao tổ thân ảnh. Cấp tốc xuất hiện tại 300 mét bên ngoài. Khoảng cách này. Đúng lúc là kim đấu lao tổ lĩnh vực bao trung chỗ. Chảm. Đối mặt nén giận đánh tới kim đấu lao tổ. Tiêu Trường Phong trên mặt không vui không buồn. Chỉ là hư không phi kiếm chém ngang giữa trời. Đem kim đấu lao tổ lĩnh vực chém ra một đạo khe. Phù trận, trở về. Tiêu Trường Phong thần biết khẽ động. Lập tức quay chung quanh tại từ quản gia quanh thân họa địa vi lao phụ trận, hóa thành từng đạo lưu quang. Dọc theo bị chém ra khe, một lần nữa trở lại Tiêu Trường Phong bên người. Họa địa vi lao phụ trận tản ra quang mang nhàn nhạt, đem Tiêu Trường Phong bảo hộ ở trong đó. Một khốn một thủ. Lúc này Tiêu Trường Phong thi triển, chính là họa địa vi lao phụ trận phòng ngự thủ đoạn. Dù sao lấy thực lực của hắn, vẫn là không cách nào ngăn cản kim đấu lao tổ. Bất quá tranh này đất là lao phụ trận vừa thi triển. Lập tức bắt đầu từ kim đấu lao tổ trong lĩnh vực phân hóa ra một chút không gian độc lập. Khiến cho kim đấu lao tổ lĩnh vực không cách nào khống chế Tiêu Trường Phong. Đan vương, ngươi giết ta dòng dõi, hủy quê hương của ta muốn ngươi chết không nơi táng thân. Kim đấu lao tổ gào thét, trong mắt lửa giận hừng hực. Trong tay hắn cầm một thanh kim sắc cái kéo. Cái kéo chừng một người cao, 10 phần to lớn. Toàn thân tản ra sắc bén khí tức. Đây là kim đấu lao tổ thành danh vũ khí, kim đấu cắt. Mặc dù không phải thánh khí, nhưng là đỉnh cấp bán thánh khí, mà lại là kim thuộc tính, tại kim đấu lao tổ trong tay có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn. Địa giai võ kỹ cấp thấp, tiến đoạn sinh. Kim đấu lao tổ khẽ quát một tiếng, lập tức quần quận linh khí tràn vào kim đấu cắt bên trong, khiến cho kim đấu cắt bắn ra chói mắt kim quang. Cái kia khí tức kinh khủng, càng là làm người sợ hãi. Phảng phất chính là một tòa núi sắt, đều có thể bị cắt đoạn. Buồn cười, rõ ràng là các ngươi ham tính mạng của ta, bây giờ lại ngược lại trả đũa, nhiều lời vô ích, sau ngày hôm nay, trên đời lại không cô ra. Tiêu Trường Phong cười nhạo một tiếng. Đối với kim đấu lao tổ Đường Hoàng không thèm để ý chút nào. Người chính là như thế, vĩnh viễn sẽ chỉ đem chịu tội đặt ở người khác trên đầu. Nhưng xưa nay không sẽ tỉnh lại lỗi lầm của mình. Bất quá lúc này Tiêu Trường Phong cũng lười cùng kim đấu lao tổ nói nhảm. Đã ngươi muốn giết ta, vậy ta liền đổ ngươi cả nhà. Có thù tất báo, sát phạt quả đoán, đây mới là Tiêu Trường Phong tính tình thật. Siêu. Hư không phi kiếm vượt khó tiến lên. Hướng về kim đấu cắt chém tới. Quả nhiên là một kiện thánh khí, bất quá lấy thực lực của ngươi, lại có thể phát huy ra cái này thánh khí mấy phần uy lực đây. Nhìn thấy hư không phi kiếm, kim đấu lao tổ trong mắt lấp lóe một vòng vẻ tham lam. Hắn vốn chỉ muốn tham ô vũ hồn điện lần trước thánh khí. Chẳng qua hiện nay nhìn tới, mình tựa hồ có thể có được hai kiện thánh khí. Đang. Hư không phi kiếm cùng kim đấu cắt ở giữa không trung va chạm. Bộc phát ra chói lọi hỏa hoa. Cùng chói thai sắt thép va chạm âm thanh. Tầng một mắt trần có thể thấy sóng âm không khí, đột nhiên tuôn ra. Quét sạch toàn bộ cô phủ. Lập tức cắt bay đá chạy, nước hồ chấn động. Nơi xa ngay tại kịch chiến Liễu Nguyên Ca cũng là sắc mặt đại biến. Cấp tốc lui lại. Mà những cái kia cô phủ bình thường võ giả liền không có may mắn như vậy. Trực tiếp bị cái này sóng âm chấn động đến thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất giấy rủa. Không hổ là thánh khí. Kim đấu lao tổ thu hồi kim đấu cắt, nhìn qua phía trên một đạo rõ ràng vết rách, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Thanh trường kiếm này tại Tiêu Trường Phong trong tay đều có thể phát huy ra uy lực lớn như vậy. Nếu là rơi vào trong tay mình, chỉ sợ chính là đại năng cảnh thất bát trọng cường giả, hắn cũng dám một trận chiến. Bất quá thánh khí là thánh khí, chỉ cần giết người, thánh khí tự nhiên là trở thành vật vô chủ. Kim đấu lao tổ mục tiêu minh xác, lúc này lần nữa thôi động kim đấu cắt. Lập tức kim đấu cắt hướng về hư không phi kiếm mà đi. Mà chính kim đấu lao tổ thì là trực tiếp thẳng hướng Tiêu Trường Phong. Trận lên. Nhìn qua cấp tốc hướng mình đánh tới kim đấu lao tổ. Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, trên mặt không hề sợ hãi. Bất quá thể nội pháp lực lại là rót vào 8 cái phù triện bên trong. Trong chốc lát phù triện bên trên phù văn tỏa ra ánh sáng chói lọi. 4 đạo kim mang hiện hiện, giăng khắp nơi. Hóa thành một cái miệng chữ. Đây là họa địa vi lao phù trận hoàn toàn kích hoạt trạng thái. Đã từng giam cầm phong ma lão tổ đều không thể động đậy. Bất quá lần này lại là dùng để bảo hộ. Lúc này Tiêu Trường Phong đứng tại miệng trong chữ ở giữa. Kim đấu lao tổ cuồng bạo công kích rơi xuống. Mặc dù để 8 cái phù triện cùng nhau run lên. Nhưng cũng không đánh vỡ. Đây chính là Tiêu Trường Phong dùng để ứng đối thánh nhân cảnh cường giả. Như thế nào kim đấu lao tổ có thể đánh vỡ? A. Nhưng vào lúc này, một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ một bên khác vang lên. Không được. Kim đấu lao tổ sắc mặt đại biến, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp cựu đầu xà mở cái miệng rộng. Đem tử quản ra một cái nuốt hết. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong dương đông kích tây chiến thuật, hoàn mỹ thành công. Chương 1033, dừng tay. Khi kim đấu lao tổ bỏ qua một bên cựu đầu xà, thẳng hướng Tiêu Trường Phong lúc. Tiêu Trường Phong trong lòng liền có kế hoạch này. Bây giờ trong cô gia, chỉ có kim đấu lao tổ cùng tử quản gia uy hiếp lớn nhất. Trong đó kim đấu lao tổ bởi vì cảnh giới duyên cớ, có thể chiếm được thượng phong. Mà Tiêu Trường Phong lại là không có cách nào đối phó tử quản gia. Nếu là kim đấu lao tổ đối chiến cựu đầu xà, tử quản gia đến đối chiến Tiêu Trường Phong. Như vậy chỉ sợ trận chiến đấu này, một lát không cách nào kết thúc. Cho nên Tiêu Trường Phong chính là binh đi nước cờ hiểm. Đem họa địa vi lao phù trận thu hồi, lại dựa vào hư không phi kiếm. Đến ngăn trở kim đấu lao tổ công kích. Về phần cựu đầu xà, thì là quay đầu đi đối phó tử quản gia. Tử quản gia bất quá đế võ cảnh thực lực. Tại cựu đầu xà trước mặt căn bản không có năng lực phản kháng. Sau một lát chính là bị cựu đầu xà nuốt vào trong bụng. Lúc này kim đấu lao tổ lại kịp phản ứng, đã tới đã không kịp. Hiện tại liền chỉ còn lại ngươi. Tiêu Trường Phong cười nhạt một tiếng. Lúc này cựu đầu xà tại nuốt ăn từ quản gia về sau, chính là hướng về kim đấu lao tổ vào tới. Đan Vương, coi như ngươi giết tất cả mọi người lại như thế nào, chỉ cần lao phu vẫn còn, cô gia liền sẽ không ngã xuống. Kim đấu lao tổ giận tím mặt. Dâu tóc đều dựng. Hắn triệt để bạo nộ rồi. Khí tức trên thân càng thêm cuồng bạo. Một cỗ sắc bén kinh phong, lấy hắn làm trung tâm đột nhiên gào thét mà ra. Quét sạch toàn bộ cô phủ. Lập tức từng tòa kiến trúc sụp đổ, hóa thành phế tích. Gần phân nửa cô phủ, tại cái này kinh phong phía dưới, đều là bị phá hư. Liêu Nguyên Ca sắc mặt trắng bệnh, cấp tốc lui lại, bị buộc đến cô phủ khu vực biên giới. Bực này chiến đấu, xa không phải hắn có thể tham dự. Âm quỷ lôi hỏa. Cựu đầu xà há mồm phun một cái. Lập tức lớn như cối xay âm quỷ lôi hỏa hướng về Kim Đấu lão tổ đánh tới. Cho ta đoạn. Kim Đấu lão tổ lấy tay hóa đao, lâm không một chạm. Lập tức chém ra một đạo dài 70 mét kim quang. Kim quang đem âm quỷ lôi hỏa chém ra, thế đi không giảm, thẳng đến cựu đầu xà mà đi. Bất quá Kim Đấu lão tổ giờ phút này chém ra một đao kia sau, chính là không có đi quản cựu đầu xà, mà là quay đầu tiếp tục hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Hắn biết, chỉ cần giết Tiêu Trường Phong, đầu này yêu xà cũng liền không trọng yếu. Bạch. Đạo thứ hai kim quang từ trong tay hắn chém ra. Một đao kia rơi xuống, vẹn vẹn dư ba, chính là trên mặt đất cày ra một đạo rãnh sâu hoắm. Phảng phất là một thanh to lớn kim đao, từ phía trên chém xuống. Muốn đem cả tòa cô phủ, đều cho bổ ra. Đang. Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, đón đỡ một kích này. Bất quá kim quang cũng không làm bị thương hắn. Đạo này uy lực mạnh mẽ kim quang, tại Tiêu Trường Phong trước người 3 mét chỗ. Chính là bị họa địa vi lao phủ trận chỗ ngăn lại. Tám cái phủ triện lần nữa rung động. Trên đó phủ văn quang mang có chỗ ảm đạm. Nhưng rất nhanh Tiêu Trường Phong pháp lực rót vào, lần nữa không gì phá nổi. Bằng ngươi là không đánh tan được ta phủ trận. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, thần sắc không hề bận tâm. Ta cũng không tin ngươi có thể tại cái này xác rùa đen bên trong tránh cả một đời. Kim Đấu lao tổ cũng là phát hiện điểm này. Lập tức sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn xuất thủ lần nữa. Kim quang như đao, chẳng tại họa địa vi lao phù trận bên trên. Nhưng mà phù trận lại là vững như thành đồng. Mặc cho hắn như thế nào công kích, đều không thể phá vỡ phù trận. Chớ nói chi là làm bị thương Tiêu Trường Phong. Dám can đảm làm tổn thương ta chủ nhân, chết. Gầm lên giận dữ, gào thét mà lên. Chỉ gặp cựu đầu xà thân thể cao lớn, nghiền ép mà tới. Đôi răng khổng lồ, ngang qua thiên khung. Rút bạo không khí, mang theo hủy thiên diệt địa uy lực kinh khủng. Hướng về Kim Đấu lao tổ rút đi. Thuấn di. Đối mặt cựu đầu xà cái này đòn đánh mạnh nhất, Kim Đấu lao tổ không dám đi ngăn cản. Lập tức thi triển thuấn di, muốn tránh đi. Nhưng mà cựu đầu xà đuôi răng quá lớn. Kim Đấu lao tổ mặc dù có thể thuấn di, nhưng mỗi lần thuấn di khoảng cách có hạn. Lập tức chính là bị quẹt vào. Phốc phốc. Vẹn vẹn quẹt vào, Kim Đấu lao tổ áo bào chính là vỡ vụn, cánh tay một mảnh máu thịt bé bét. Lực lượng thật kinh khủng. Kim Đấu lao tổ mắt lộ ra sợ hãi. Cùng nhân loại so sánh, yêu thú tại nhục thân phía trên vốn là chiếm cứ tiên thiên ưu thế, mà cựu đầu xà càng là thân phụ thượng cổ hung thần huyết mạch. Bây giờ tu luyện chân long cửu biến, vượt qua 4 lần lôi kiếp, nhục thân mạnh, viễn siêu bình thường yêu thú. Chính là Tiêu Trường Phong thân thể, so sánh cùng nhau cũng là hơi thua một tia. Kim Đấu lao tổ chỉ là một tên bình thường đại năng cảnh cường giả, làm sao có thể gánh vác được cựu đầu xà nhục thân đây? Giết! Cựu đầu xà giống giận, lần nữa trùng sát mà ra. Ô thủy, độc khí, âm lôi, quỷ hỏa, 4 loại năng lượng bị hắn không ngừng phun ra, cho Kim Đấu lao tổ tạo thành phiền toái cực lớn. Mà cô phủ bên trong cũng là bị phá hư hầu như không còn, một mảnh hỗn độn. Chẳng cho ta. Nhân cơ hội này, Tiêu Trường Phong cũng không có nhàn rỗi. Hắn thần thức thao túng hư không phi kiếm, không ngừng chém về phía Kim Đấu Cắt. Kim Đấu Cắt chất liệu vốn cũng không như hư không phi kiếm. Lúc này Kim Đấu lao tổ không cách nào phân tâm đi điều khiển nó, khiến cho uy lực của nó yếu đi rất nhiều. Tại hư không phi kiếm lăng lệ công phạt dưới, vết rách càng ngày càng nhiều. Sau một lát, Kim Đấu Cắt rốt cục không kiên trì nổi, bị hư không phi kiếm chém thành hai nửa, rơi vào mặt đất. Phúc! Kim Đấu Cắt bị chém đứt, Kim Đấu lao tổ lập tức phun ra một ngụm máu tươi, khí tức suy yếu không ít. Siêu! Mà tại chặt đứt Kim Đấu Cắt sau, hư không phi kiếm ở giữa không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, tiếp tục hướng về Kim Đấu lao tổ đánh tới. Địa giai trung cấp võ kỹ, Hoàng Cực Ma Trảm. Kim Đấu lao tổ trong lòng khẩn trương. Bát phương linh khí quần quần vọt tới, bị hắn ngưng tụ thành một thanh 70 mét lớn nhỏ linh khí cự đao. Linh khí cự đao toàn thân hiện lên ám kim sắc, nhưng lại giống như thực chất, càng là hiện ra kim loại sáng bóng. Giờ phút này Kim Đấu lao tổ quát lên một tiếng lớn. Trôi này to lớn linh khí cự đao chính là hướng về cựu đầu xà chém tới. Cựu đầu xà nâng lên đuôi rắn, một đuôi rút tới. Ầm ầm. Tựa như thiên băng địa liệt. Nổ thật to âm thanh tại cả tòa kim đấu trên thành không nổ vang. Tầng một khí màu trắng sóng đột nhiên quét sạch cả tòa kim đấu thành. Giống như cuồng phong đột kích. Thổi đến kim đấu thành nội không ít người đều ngã trái ngã phải, mặt lộ vẻ hãi nhiên. Phúc. Mà tại cô phủ bầu trời. Lúc này một vòng thanh đồng chi quang xuyên thẳng qua. tại Kim Đấu lao tổ trên thân chém ra một đạo vết thương máu chảy rầm rề. Lấy Tiêu Trường Phong thực lực trước mắt, mặc dù không cách nào trực tiếp chém giết Kim Đấu lao tổ, nhưng điều khiển hư không phi kiếm lại là có thể không ngừng cho Kim Đấu lao tổ tạo thành tổn thương. Dù sao đây chính là có thể so với thanh khí pháp bảo, càng là lấy công phạt lấy xương phi kiếm, uy lực của nó như thế nào một cái thụ thương Kim Đấu lao tổ có thể ngăn cản. Đan Vương, ta cùng ngươi không chết không nớt. Thụ thương Kim Đấu lao tổ như là một đầu cuồng phát nộ sư, nhưng mà Tiêu Trường Phong cũng không để ý tới. Lúc này hắn có Họa Địa Vi Lao phù trận bảo hộ, chỉ cần chuyên tâm điều khiển hư không phi kiếm là đủ. Lại thêm cửu đầu xà chủ lực chuyển vận, cho dù là đại năng cảnh tam trọng Kim Đấu lao tổ cũng đành phải liên tục bại lui, thương thế càng nặng. A, một lát sau Kim Đấu lao tổ phát ra một tiếng thê thảm kêu đau, chỉ gặp hắn cánh tay phải bị hư không phi kiếm chém xuống, rơi vào mặt đất. Giờ khắc này Kim Đấu lao tổ tay cụt trọng thương, có nguy hiểm có thể chết đi. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, một tiếng như sấm rền gầm thét từ Kim Đấu ngoài thành vang lên. Chợt một cỗ đại năng cảnh uy áp trong nháy mắt mà tới. Chương 1034, sinh tử tình thế nguy hiểm. Âm thanh sấm sét xuyên qua cả tòa Kim Đấu thành, giống như chân chính sấm sét giữa trời quang, để Kim Đấu thành nội tất cả võ giả đều là bị thai thống khổ. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời bên trong vậy mà xuất hiện một đạo nóng sáng trường hồng, giống như thiểm điện. Người đạo trưởng này cầu vồng cắt đứt thiên khung, thẳng đến cô phủ mà đi. Sau đó trường hồng dừng ở cô phủ trên không, hiện lộ ra trong đó thân ảnh. Trường hồng bên trong, vậy mà tổng cộng có 3 người. Một người cầm đầu là một người trung niên nam tử. Bất quá hai bên tóc mai hoa râm, hiển nhiên chân thực niên kỷ xa không phải mặt ngoài nhìn qua dạng này. Nam tử thân hình cao lớn, một trương mặt chữ quốc giống như đao bổ dịu đục, tràn đầy cương nghị mỹ cảm. Ánh mắt sáng ngời có thần, như là hai vòng mặt trời nhỏ. Đại năng cảnh khí tức từ trên người hắn lan ra, để cả tòa Kim Đấu thành người đều cảm nhận được một cỗ vô hình áp lực. Phảng phất có một tòa núi lớn đè ở trên người, để bọn hắn hô hấp khó khăn. Bất quá nam tử trung niên trên thân đặc hữu phục sức, để Kim Đấu thành nội đám người trong nháy mắt chính là đoán được thân phận. Đây không phải Vũ Hồn Điện Lê Điện chủ sao? Hắn sao lại tới đây? Chẳng lẽ chúng ta Kim Đấu thành thật muốn phát sinh đại sự? Có người kinh hô mà ra. Không dám tin nhìn qua tên này mặt chữ quốc nam tử trung niên. Rõ ràng là Bạch Tháp thành Võ Hồn phân điện chủ, Lê Quan Văn. Bất quá tại Lê Quan Văn bên cạnh, còn có một vị đại năng cảnh cường giả. Đây là một vị ông lão mặc áo đỏ. Lão giả hạc phát đồng nhan, hồng quang đầy mặt. Một thân tiên diễm áo đỏ mặc trên người hắn, có vẻ hơi giả mà không kính. Lúc này hắn mặc dù mặt không biểu tình, nhưng trên người sắc ý, lại là để cho người ta nhịn không được giật cả mình. Đây không phải là Tu La Thánh Địa Ngũ Sát lao tổ sao? Áo đỏ lão giả mặc dù so ra kém Lê Quan Văn danh khí, nhưng cũng bị người nhận ra được. Lại là đến từ Tu La Thánh Địa cường giả. Mà lại vị này Ngũ Sát lao tổ thực lực, cùng Lê Quan Văn, đều là đại năng cảnh lục trọng. Trường hồng bên trong, ngoại trừ Lê Quan Văn cùng Ngũ Sát lão tổ bên ngoài, người thứ ba chính là trong đêm tiến về Bạch Tháp thành báo tin cô Lạc Kiếm. Chỉ bất quá giờ phút này hắn bị Lê Quan Văn một cái tay mang theo. Hiển nhiên là mang theo hắn cùng một chỗ bay tới. Mẫu thân, lão tổ. Cô Lạc Kiếm một chút chính là thấy được tay cụt trọng thương Kim Đấu lão tổ, cùng đổ vào trên núi đá giả, chết không nhắm mắt trung niên phu nhân. Một máy mắt, ánh mắt của hắn chính là xích hồng. Nồng đậm lửa giận cùng sát ý tràn ngập bộ ngực của hắn. Lúc này hắn hận không thể lập tức xông đi lên cùng Tiêu Trường Phong chém giết. Vì mẫu thân báo thủ. Lê Điện Chủ, người rốt cuộc đã đến. Lúc này ở cô phủ bầu trời, chính chật vật ngăn cản Kim Đấu lao tổ sắc mặt đại hỉ. Hắn để cô Lạc Kiếm đi tìm Lê Quan Văn. Vốn là một chiêu bảo hiểm cờ, không nghĩ tới lại là biến thành bảo mệnh cờ. Mà lại ngoại trừ Lê Quan Văn, lại còn tới một vị Ngũ Sát lao tổ. Đi. Lê Quan Văn lúc này há miệng quát khẽ. Lập tức mênh mông lôi quang hiện hiện, hóa thành một cây lôi điện trường mâu. Đỡ được hư không phi kiếm công kích. Mà mượn cơ hội này, Kim Đấu lao tổ lúc này mới thoát ly chiến trường, nhảy lên đi vào Lê Quan Văn bên cạnh. Lê Điện Chủ, ngươi nếu là chậm thêm đến một lát, chỉ sợ cũng chỉ có thể nhìn thấy ta thi thể. Kim Đấu lao tổ sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi. Tiêu Trường Phong hư không phi kiếm, tăng thêm cửu đầu xà vô địch lục thân, để hắn chịu nhiều đau khổ. Bây giờ tức thì bị chặt đứt cánh tay phải, thực lực hạ thấp lớn. Nếu là Lê Quan Văn không đến, chỉ sợ hắn thật có vẫn lạc nguy hiểm. Kim Đấu lao tổ, ta vừa tiếp xúc với đến tin tức của ngươi liền chạy đến, mặc dù ngươi cô ra tổn thất nặng nề, nhưng chung quy là kéo lại hắn. Lê Quan Văn mặt lộ vẻ mỉm cười. Ngươi yên tâm, chỉ cần giết hắn, ta Vũ Hồn Điện ban thưởng món kia thánh khí, vẫn là ngươi. Lê Quan Văn ánh mắt lửa nóng nhìn qua cô trong phủ Tiêu Trường Phong. Đây chính là Đan Vương A. Để Tổng Điện Chủ đều tự mình tuyên bố lệnh truy sát. Chỉ cần hôm nay mình ở đây chém giết hắn. Như vậy mình phân Điện Chủ vị trí, nói không chừng liền có thể dịch chuyển về phía trước một chuyển. Mặc dù Vũ Hồn Điện bên trong không có trưởng lao chức vị, nhưng trở thành Phó Điện Chủ hạ thứ nhất phân Điện Chủ. Hắn còn là có cái này dạ tâm. Mà trước mắt Tiêu Trường Phong, chính là cơ duyên của hắn. Ta chỉ cần hắn chết. Ngũ Sát Lao Tổ lạnh lùng mở miệng. Sát khí như lạnh, để Kim Đấu Lao Tổ đều là nhịn không được toàn thân run lên. Tu La Thánh Địa Thánh Nữ cùng trưởng Lao chết rồi. Tự nhiên cũng không biết từ bỏ ý đồ. Vị này Ngũ Sát Lao Tổ. Bắt đầu từ Tu La Thánh Địa mà đến, chỉ vì truy sát Tiêu Trường Phong. Ngũ Sát Lao Tổ suy đoán Tiêu Trường Phong hành tung, đi vào kề bên này tìm kiếm. Vừa vặn gặp được từ Bạch Tháp Thành chạy tới Lê Quan Văn. Thế là hai người hợp lại mà tính, chính là cùng nhau mà tới. Yên tâm, hôm nay mặc hắn có thông thiên thủ đoạn, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta. Lê Quan Văn nụ cười trên mặt nồng đậm, lòng tin mười phần. Hắn một chút liền thấy được Tiêu Trường Phong cùng cựu đầu xà. Cũng từ Kim Đấu Lao Tổ trong miệng biết được Tiêu Trường Phong át chủ bài. Chỉ là một đầu đại năng cảnh yêu sủng thôi. Dù là có được một thanh thánh khí, nhưng mình bên này, có thể là có được ba vị đại năng cảnh cường giả. Dù là Kim Đấu Lao Tổ không tính, nhưng hắn cùng Ngũ Sát Lao Tổ đều là đại năng cảnh lục trọng thực lực. Chính là độc thân. Đều có thể đem Tiêu Trường Phong ép tới gắt gao. Lần này nhưng không có Lý Kim Đức trợ hắn một trận chiến. Nhớ tới tại đây. Hắn chính là bước ra một bước, ở trên cao nhìn xuống, quan sát Tiêu Trường Phong. Đan Vương, ngươi phạm vào tội lớn ngập trời, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Lê Quan Văn khẽ quát một tiếng, như lôi minh cuồn cuộn. Vang vọng cả tòa Kim Đấu Thành. Mà lúc này Kim Đấu Thành nội rất nhiều võ giả, giờ mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Đan Vương vậy mà tại nơi này. Khó trách Lê Điện Chủ sẽ từ Bạch Tháp Thành chạy đến. Đúng rồi, hôm qua cô gia gia chủ hỏa độc bị chữa trị tốt, nghe nói chính là một vị họ Tiêu thiếu niên, chỉ sợ đó chính là Đan Vương. Đan Vương giết Lý Thư Sinh cùng Bách Hoa Sát, bị Vũ Hồn Điện ban bố lệnh truy sát, bây giờ Lê Điện Chủ cùng Ngũ Sát Lao Tổ đến, Đan Vương không còn sống lâu nữa. Kim Đấu Thành nội, cấp tốc nhắc lên một trận xôn xao. Vũ Hồn Điện lệnh truy sát, sớm đã truyền ra. Chẳng ai ngờ rằng Đan Vương vậy mà lại xuất hiện ở đây. Mà lại tựa hồ bị Lê Điện Chủ bắt được. Xong, Lê Điện Chủ đến, Tiêu Đại Sư gặp nguy hiểm. Cô phủ bên trong, Liễu Nguyên Ca sắc mặt lạnh lùng. Hắn làm sao lại không biết Tiêu Trường Phong thân phận. Càng đã sớm hơn nghe nói qua Vũ Hồn Điện lệnh truy sát. Nếu là đơn độc một cái cô ra, coi như không được cái gì. Vậy mà lúc này Vũ Hồn Điện Lê Quan Văn cùng Tu La Thánh Địa Ngũ Sát Lao Tổ đến. Chính là một cọc triệt để tử cục. Không chỉ là Liễu Nguyên Ca nghĩ như vậy. Lúc này Kim Đấu Thành nội, tất cả mọi người là loại ý nghĩ này. Đại năng cảnh lục trọng Lê Quan Văn cùng Ngũ Sát Lao Tổ đến. Lại thêm còn thừa lại một nửa chiến lược Kim Đấu Lao Tổ. Đối mặt bực này cường đại đội hình. Chính là 10 cái Đan Vương cũng chỉ có ngồi chờ chết phần. Giờ khắc này, hai vị đại năng cảnh cường giả gia nhập, trong nháy mắt để Tiêu Trường Phong lâm vào sinh tử tình thế nguy hiểm. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là cười. Thúc thủ chịu trói. Chỉ bằng các ngươi. Đối mặt ba vị đại năng cảnh cường giả, hắn không có nửa phần thoái ý. Dứt lời. Hắn đột nhiên cắn chót lưỡi, dậm chân hét to. Trận lên. Chương 1035, địa sát vô cực trận. Ầm ầm. Theo Tiêu Trường Phong dậm chân hét to, cả tòa cô phủ lập tức chấn động. Chuyện gì xảy ra? Liễu Nguyên Ca mặt mũi tràn đầy kinh chấn, hoảng sợ nhìn lại. Chỉ gặp một đạo linh quang, từ dưới chân hắn bắn ra mà ra. Đạo này linh quang không có uy lực gì. Nhưng lại ngưng động như thực chất. Vọt thẳng trời mà lên. Mà cùng loại này linh quang, tại cô trong phủ không ngừng dâng lên. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Đến cuối cùng, tổng cộng có 72 đạo linh quang từ cô phủ các nơi dâng lên. Thẳng đến không trung mà đi. Đây không phải tối hôm qua chúng ta du lịch địa phương sao? Liễu Nguyên Ca trừng to mắt, kinh ngạc vô cùng. Tối hôm qua Tiêu Trường Phong chủ động đưa ra muốn cùng hắn bơi chung lịch một chút cô phủ. Lúc ấy còn là từ quản gia dẫn đường. Hắn lúc ấy còn nghi hoặc không hiểu. Không rõ Tiêu Trường Phong vì sao muốn nửa đêm du lịch cô phủ. Biết lúc này, hắn mới hiểu được Tiêu Trường Phong chân chính dụng ý. Đây là phong thủy trận. Tiêu Đại Sư còn là một vị phong thủy đại sư. Nhìn thấy cái kia 72 đạo linh quang ở trên không trung răng khắp nơi. Như là một cái móc ngược bát, đem trọn tòa cô phủ bảo hộ ở trong đó. Liễu Nguyên Ca không biết linh trận, nhưng lại gặp qua phong thủy trận. Lúc này trong lòng suy đoán, Nhưng phong thủy trận cái nào không phải hao phí đại lượng thời gian đi quan sát sơn thủy, tìm tòi địa mạch xu thế về sau bố trí lại. Làm sao có thể tại trong vòng một đêm liền bố trí xong? Mà lại tối hôm qua hắn cùng Tiêu Trường Phong bơi trung lịch. Căn bản không có phát hiện Tiêu Trường Phong có 7 trận cử động A. Bất quá Liêu Nguyên Ca biết Tiêu Trường Phong không phải người bình thường. Mặc dù trong lòng có chỗ nghi hoặc, nhưng lại cũng không truy đến cùng. Dù sao trước mắt trọng yếu nhất là vượt qua cái này sinh tử tình thế nguy hiểm A. Địa sát vô cực trận, khai. Tiêu Trường Phong trong mắt thanh mang tăng vọt, thần thức huyết tán mà ra. Đã từng Tiêu Trường Phong tại Võ Lăng Thành bên trong bố trí qua thiên cương vô cực trận. Tổng cộng có 36 đạo linh quang, nhưng điều khiển luyện dược sư phân hội bên trong linh khí. Mà cái này địa sát vô cực trận. Tác dụng cùng thiên cương vô cực trận cùng loại, chỉ là uy lực càng mạnh. Lấy Tiêu Trường Phong nguyên anh trung kỳ thực lực, cũng mới chỉ có thể miễn cưỡng hoàn thành. Mà đây mới là hắn chân chính dám tiếp tục đợi ở chỗ này át chủ bài. Đêm qua hắn lấy thần thức dò xét được kim đấu lao tổ kế hoạch. Biết ngoại trừ kim đấu lao tổ bên ngoài, cô Lạc Kiếm còn đi mời Lê Quan Văn. Cái này địa sát vô cực trận, vì cái gì chính là ứng phó cục diện trước mắt. Chỉ bất quá ra một điểm nhỏ ngoài ý muốn. Không nghĩ tới ngoại trừ Lê Quan Văn bên ngoài, lại còn nhiều một vị ngũ sát lao tổ. Bất quá tên đã trên dây, không phát không được. Đang ngồi mà chờ chết cùng phản kháng bên trong. Tiêu Trường Phong chọn lọc tự nhiên cái sau. May mắn cô phủ lựa chọn vị trí, là kim đấu thành nội linh khí nồng nặc nhất, mà lại trên mặt đất hạ còn có một đầu linh mạch loại nhỏ. Tiêu Trường Phong đem thần thức toàn bộ tuôn ra, phô thiên cái địa. Thao túng tòa này địa sát vô cực trận. Trận này bản thân cũng không uy lực gì. Chỉ là có thể điều khiển trong trận linh khí. Bất quá tác dụng lại là bất phàm. Mà lại cô phủ chỗ, linh khí nồng đậm. Dưới mặt đất bên trong, càng có một đầu linh mạch loại nhỏ. Chính là bởi vì như thế, Tiêu Trường Phong mới có thể lựa chọn bố trí cái này địa sát vô cực trận. Phong thủy đại trận. Lúc này gặp đến cái này địa sát vô cực trận. Lê Quan Văn cùng kim đấu lao tổ bọn người là lấy làm kinh hãi. Tiêu Trường Phong một mực hướng thế nhân chỗ triển lộ thực lực. Ngoại trừ luyện đan thuật bên ngoài, chính là tự thân phi phàm thiên phú thực lực. Về phần trận pháp, cũng chỉ có Võ Lăng Thành bên trong thiên cương vô cực trận người biết nhiều một ít. Nhưng nơi này khoảng cách Võ Lăng Thành thực sự quá mức xa xôi. Lê Quan Văn cùng kim đấu lao tổ bọn hắn căn bản không nghe được. Không nghĩ tới ngươi lại còn là một vị phong thủy đại sư, thật là khiến người sợ hãi thiên phú. Lê Quan Văn hai mắt nhắm lại, trong lòng sát ý càng mạnh. Tiêu Trường Phong triển hiện ra thiên phú càng yêu nghiệt. Đối với võ hồn điện mà nói, liền càng nguy hiểm. Dạng này yêu nghiệt, quyết không cho phép hắn trưởng thành. Nếu không tất nhiên sẽ đối võ hồn điện tạo thành thương tổn cực lớn. Giờ phút này Lê Quan Văn có chút lý giải tổng điện chủ tại sao lại tuyên bố lệnh truy sát. Tòa này phong thủy trận không tầm thường, bất quá chúng ta hai người liên thủ, nhất định có thể phá trận giết địch. Ngũ sát lao tổ lạnh lùng mở miệng. Hàn toàn thân trên dưới đều tràn ngập sát ý. Khiến cho kim đấu lao tổ cùng Lê Quan Văn đều là không muốn cùng hắn áp sát quá gần. Bất quá địch nhân chính là bằng hữu. Huống hồ ngũ sát lao tổ là đại năng cảnh lục trọng cường giả. Tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Kim đấu lao tổ, người trước khôi phục một chút thương thế. Lê Quan Văn phất tay đem cô Lạc Kiếm ném cho kim đấu lao tổ. Lao tổ, hắn giết mẫu thân của ta, ta muốn giết hắn. Cô Lạc Kiếm tại kim đấu lao tổ trong tay điên cuồng giãy giụa. Giờ phút này tinh thần của hắn đã sụp đổ. Trong đầu chỉ có báo thù hai chữ. Tỉnh táo lại. Kim đấu lao tổ đột nhiên quắc khẽ, âm thanh chấn khắp nơi. Như là thể hồ quán đỉnh, đem cô Lạc Kiếm chấn động đến đầu vù vù. Sau đó ngất đi. Như thế kim đấu lao tổ mới mang theo cô Lạc Kiếm ở một bên chữa thương. Cánh tay phải của hắn bị chém đứt. Trên người cũng có vài chục đạo vết thương. Nhất định phải mau chóng chữa thương, nếu không dễ dàng lưu lại bệnh căn. Bất quá hắn tin tưởng. Có Lê Quan Văn cùng ngũ sát lao tổ tại. Tiêu Trường Phong tất nhiên không cách nào đào thoát. Ta tới trước. Ngũ sát lao tổ bước đầu tiên bước ra, trực diện địa sát võ ký trận. Giết người thì đền mạng. Ngũ sát lao tổ lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong, chỉ phun ra bốn chữ. Sau đó tay phải hắn nâng lên, đột nhiên một chảo đánh ra. Ầm ầm, thiên địa linh khí cấp tốc bị dẫn động mà tới. Sau đó tại ngũ sát lao tổ trước mặt, hiện ra năm đạo huyết hồng sắc vết cào. Cái này vết cào cùng linh khí dung hợp, hóa thành một con 80 mét lớn nhỏ huyết sắc cự trảo. Cự trảo che khuất bầu trời, giống như một tòa núi lớn. Cái kia huyết tinh nhan sắc, làm cho người e ngại. Càng có một cỗ kinh khủng sát ý quét sạch thiên địa. Để kim đấu thành nội đám võ giả, cùng nhau run lên. Tu La Thánh Địa, lấy giết tu luyện. Mỗi một vị cường giả đều là từ trong núi thây biển máu sát lục mà ra. Ngũ sát lao tổ xưng hào, có thể là hắn chân chính giết ra tới. Nghe đồn hắn vừa mới bước vào đại năng cảnh lúc, chính là tao ngộ 5 tên đại năng cảnh cường giả vây giết. Cuối cùng hắn liều chết một trận chiến, chém giết cái kia 5 tên địch nhân. Bởi vậy mới được xưng là ngũ sát lao tổ. Thật là khủng khiếp sát khí. Chính là Lê Quan Văn, lúc này cũng là sắc mặt biến hóa. Hắn cùng ngũ sát lao tổ cùng là đại năng cảnh lục trọng cảnh giới. Nhưng hắn biết, mình cùng từ sát lục bên trong đi ra ngũ sát lao tổ so sánh, còn là kém một bậc. Xong đời. Cô phủ bên trong, Liễu Nguyên Ca sắc mặt tái nhợt, toàn thân kinh hãi. Nhìn qua cái kia từ trên trời giáng xuống huyết sắc cự trảo. Chỉ cảm thấy mình như là con kiến hơi nhỏ bé. Tiểu Cửu. Tiêu Trường Phong khẽ quát một tiếng. Lập tức cửu đầu xà thân thể cao lớn phóng lên tận trời. 72 đạo linh quang quấn quanh ở cửu đầu xà trên thân. Đem cô trong phủ quần quận linh khí đều ra trì trong cơ thể hắn. Lúc đầu cửu đầu xà lấy đế võ cảnh thân thể, tăng thêm thiên cương vô cực trận liền có thể ngăn cản đại năng cảnh. Bây giờ hắn đã vượt qua lôi kiếp, thành tựu đại năng chi cảnh. Càng là có so thiên cương vô cực trận mạnh hơn địa sát vô cực trận gia trì. Hắn thực lực tự nhiên cũng biến thành càng mạnh. Ầm ầm. Lập tức cửu đầu xà đuôi rắn khổng lồ nâng lên, hướng về huyết sắc cự trảo rút đi. Trong chốc lát tiếng vang kinh thiên. Mà cái kia 80 mét lớn nhỏ huyết sắc cự trảo, cũng là tại cái này một đuôi phía dưới, trong nháy mắt vỡ vụn. Chương 1036, ngươi không chết, ta không thích. Ừm. Phong thủy trận này lại có thể tăng cường con yêu xà này lực lượng. Lê Quan Văn con ngươi co vào, trong lòng giật mình. Cựu đầu xà cảnh giới liếc qua thấy ngay. Bất quá đại năng cảnh nhất trọng thôi. Mặc dù cựu đầu xà huyết mạch bất phàm, nhưng hắn đủ để nhẹ nhõm đánh bại. Vậy mà lúc này ngũ sát lao tổ huyết sắc cự trảo, vậy mà trong nháy mắt bị phá. Mà cựu đầu xà lực lượng, cũng là bạo tăng đến cùng bọn hắn không sai biệt nhiều. Cái này hiển nhiên là tòa này phong thủy trận nguyên nhân. Hôm nay chưa trừ diệt, ngày khác hẳn là hậu hoạn. Lê Quan Văn trong mắt tinh mang lóe lên. Mà lúc này ngũ sát lao tổ thì là ra chiêu thứ hai. Địa giai võ kỹ cấp thấp, huyết sát trưởng. Ầm ầm. Huyết hồng sắc sát khí cùng linh khí xen lẫn. Tại ngũ sát lao tổ trước mặt ngưng tụ thành một đạo chỉ có 30 mét lớn nhỏ bàn tay lớn màu đỏ ngòm. Này huyết sắc cự trưởng mặc dù so trước đó cự trảo nhỏ đi rất nhiều. Nhưng uy lực lại là càng thêm đáng sợ. Cự trưởng phía trên, vân tay rõ ràng, càng là hiện ra kim loại sáng bóng. Như là từ bách luyện tinh cương rèn đúc mà thành. Càng có một cỗ cuồng bạo uy áp hiện hiện. Huyết sát trưởng vỗ xuống thời khắc, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Không khí trực tiếp bị lôi ra ô ô bén nhọn tiếng gào. Một trường này, đủ để đem một tòa núi lớn đều cho đập nát. Chính là bình thường đại năng cảnh cường giả, cũng phải vì đó biến sắc. Thần Long bãi vĩ, cựu đầu xà đuôi rắn khổng lồ lần nữa rút ra. Hắn biết lấy thực lực của mình. Vô luận là âm lôi còn là quỷ hỏa, đối ngũ sát lao tổ tổn thương đều không đủ. Chỉ có cái này trải qua lôi kiếp trải qua rửa tội nhục thân. Mới thật sự là lợi khí. Và anh. Đôi rắn cùng huyết sát trưởng va chạm. Lần này huyết sát trưởng vỡ nát. Nhưng cửu đầu xà cũng là rút lui 100 mét, đôi rắn có chút rung động. Hiển nhiên một kích này hắn cũng cảm thụ không được tốt cho lắm. Bạch. Nhìn thấy máu của mình sắc cự trảo cùng huyết sát trưởng đều không thể bài trừ địa sát vô cực trận. Ngũ sát lao tổ như mày, chợt lấy ra một thanh kỳ lạ chiến đao. Trôi này chiến đấu chừng dài 2 mét, cực kỳ to lớn. Mà lại toàn thân lóe ra nhàn nhạt huyết mang. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng lại có một cỗ nồng đậm mùi máu tươi lan tràn ra. Phảng phất chết ở đây đao hạ sinh linh, sớm đã hàng ngàn hàng vạn. Sống đao nặng nề. Nhưng đao phong lại không phải sắc bén. Mà lại như là cái cưa, toàn bộ đều là răng cưa. Bán thanh khí, ẩm huyết xì đao. Lê Quan Văn mắt lộ ra vẻ kiêng rẻ. Trôi này ẩm huyết xỉ đao hung danh cực thịnh. Nghe đồn chính là lấy một loại đặc thù huyết văn cương rèn đúc mà thành. Mặc dù ngay từ đầu chỉ là một kiện hoàng khí, nhưng lại có thể uống máu trưởng thành. Nguyên bản đao này thanh danh không lớn, nhưng rơi vào ngũ sát lao tổ trong tay về sau, lại là danh chấn trung thổ. Lúc đầu ngũ sát lao tổ thành danh chiến, trong đó có một bộ phận lớn đều là bởi vì đao này. Mà ngũ sát lao tổ dùng cái này đao chém giết địch nhân chừng hơn vạn. Càng là uống no quá lớn có thể chi huyết. Bây giờ đã đạt đến bán thánh khí cực hạn. Có lẽ tại một cái nào đó thời cơ, đao này liền có thể đột phá gông cùm xiềng xích. Từ bán thánh khí biến thành thánh khí. Đến lúc đó, ngũ sát lao tổ chiến lực chắc chắn càng khủng bố hơn. Tu La Thánh Địa xem ra đối đan vương hận ý cực sâu a. Lê Quan Văn nhìn thấy ngũ sát lao tổ lấy ra ẩm huyết xì đao, trong lòng cũng là đánh giá ra Tu La Thánh Địa ý quyết giết. Tu La Thánh Địa mặc dù là một cái có được thánh nhân thánh địa, nhưng này vị huyết ma thánh người bất quá vừa mới đột phá mấy năm. Trước đó cùng tinh đấu thánh địa, chỉ là tiểu thánh địa. Bởi vậy Tu La Thánh Địa đối với Bách Hoa Sát ký thác kỳ vọng. Hy vọng nàng có thể từ thế hệ trẻ tuổi bên trong trổ hết tài năng. Dạng này bên trên có Cương Tấn cấp huyết ma thánh người. Dưới có tuổi trẻ Bách Hoa Sát. Kể từ đó, Tu La Thánh Địa mới có thể tiếp tục truyền thừa tiếp. Nhưng mà Linh Phong Tông cổ võ đạo hội. Bách Hoa Sát lại là chết tại trong đó. Mà lại ngay cả Phong Ma lão tổ đều bởi vậy chết. Bởi vậy Tu La Thánh Địa bên trong giận tím mặt. Huyết ma thánh người tự mình hạ lệnh. Để Ngũ Sát lao tổ xuất mã. Thế phải chém giết Tiêu Trường Phong. Chảm. Ngũ Sát lao tổ tay cầm ẩm huyết xì đao, chém ngang giữa trời. Lập tức một đạo dài đến 100 mét huyết sắc đao mang. Từ trên xuống dưới, lăng không đánh rớt. Phảng phất một đạo huyết sắc thác nước từ trên trời giáng xuống. Mang theo sát lục hết thảy, đồ diệt hết thảy lực lượng hủy diệt. Trực tiếp chém về phía địa sát vô cực trận. Giống. Cựu đầu xà gầm thét kinh thiên. Hắn bốn khỏa đầu cùng nhau phun một cái. Lập tức ô thủy, độc khí, âm lôi cùng quỷ hỏa cùng nhau phun ra. Muốn ngăn lại cái này 100 mét đao mang. Nhưng mà cái này 100 mét đao mang thực sự quá mạnh. Tất cả ô thủy, độc khí, âm lôi cùng quỷ hỏa. Tại một đao kia dưới, trực tiếp hôi phi yên diệt, nửa điểm không lưu. Mà cái này 100 mét đao mang, vẹn vẹn ảm đạm một kia. Thần long bãi vĩ. Cựu đầu xà kéo theo lên bàng bạc linh khí, từ dưới mà lên, một đuôi rút ra. Lập tức tại tất cả mọi người ánh mắt kinh sợ bên trong. 100 mét đao mang cùng to lớn đuôi rắn va chạm. Trên bầu trời phảng phất có kinh lôi nổ vang. Mênh mông không khí cuồn cuộn mà ra. Đem trên bầu trời mây trắng đều đánh sơ sát. Liền ngay cả tòa kim đấu thành, cũng hơi chấn động. Lại đến. Một đao kia chưa từng đánh vỡ địa sát vô cực trận, nhưng lại để cửu đầu xà cái đuôi bị thương. Ngũ sát lao tổ lần nữa tay cầm ẩm huyết xì đao. Lần này đao mang càng thêm cô đọng. Một đao rơi xuống, chấn cảm càng thêm rõ ràng. Mà cửu đầu xà trên thân, nhiều hơn một đạo dài mấy mét vết thương. Đồng thời vết thương này khó mà khép lại, không ngừng chảy máu. Đây là ẩm huyết xỉ đao năng lực đặc thù. Chỗ chém ra vết thương càng khó lành hợp. Ầm ầm. Ngũ sát lao tổ không ngừng xuất kích, liên tục chém 9 đao. Kim đấu thành nội, đám người chỉ có thể nhìn thấy 9 đạo huyết sắc thác nước từ trên trời giáng xuống. Nổ thật to âm thanh cùng chiến đấu ba động quét sạch. Khiến cho cô phủ bốn phía kiến trúc trực tiếp bị san thành bình địa. Không ít quỷ xui xẻo bị cuốn vào trong đó, càng là tại chỗ bỏ mình. Bất quá ngũ sát lao tổ không có đi quản những thứ này. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối, vẫn luôn đang ngó chừng Tiêu Trường Phong. Dù là đao mang của hắn là tại cùng cựu đầu xà chiến đấu. Nhưng hắn con mắt, ý nguyên gắt gao nhìn qua Tiêu Trường Phong. Ngươi không chết, ta không thích. Không tốt, Tiêu Đại Sư yêu sủng thương thế càng ngày càng nặng. Liễu Nguyên Ca sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn được bảo hộ tại bên trong địa sát vô cực trận. Lúc này mới có thể miễn cho bị chiến đấu ba động cuốn vào trong đó. Nhưng dù vậy, hắn ý nguyên bị chấn động đến toàn thân khó chịu. Chớ nói chi là đứng núi chịu sào cựu đầu xà. Lúc này cựu đầu xà vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Mà lại mỗi một đạo đều không ngừng chảy máu, khó mà khép lại. Huống hồ cô ra bên trong linh khí cũng không phải vĩnh vô chỉ cảnh. Dù là nó đất hạ có được một đầu linh mạch loại nhỏ. Nhưng cuối cùng cũng có hao hết một khắc. Lúc này ngũ sát lao tổ mặt không biểu tình, không ngừng xuất thủ. Hiển nhiên là muốn chậm rãi hao hết địa sát vô cực trận linh khí. Mà một bên còn có một vị chưa từng xuất thủ Lê Quan Văn. Tình huống y nguyên không thể lạc quan. Lúc này Tiêu Trường Phong tránh tại bên trong địa sát vô cực trận. Như là một cái cá trong chậu, chỉ chờ trận phá, liền sẽ hóa thành đao trên bảng thịt cá. Ngũ sát lao tổ, ta đến giúp ngươi. Một tiếng sấm rền thét dài đột nhiên vang lên. Chỉ gặp một mực chưa từng xuất thủ Lê Quan Văn. Rốt cục xuất thủ. Hắn toàn thân che kín cháy đỏ rực lôi điện. Hắn một quyền đánh ra, lôi quang ngưng tụ thành một cái 100 mét lớn nhỏ nằm đấm. Giống như tuệ tinh tập nguyệt, ầm vang đánh trên địa sát vô cực trận. Giang giác. Giờ khắc này. 72 đạo linh quang bên trong một đạo, đồng nhiên trôn vùi. Trước 1037, động tiêu đại sư người, chết. Không được. Liễu Nguyên Ca sắc mặt đại biến, con ngươi co rụt lại. Cái này 72 đạo linh quang hợp thành địa sát vô cực trận. Nhưng bây giờ trôn vùi một đạo. Chứng minh địa sát vô cực trận đã bắt đầu không chịu nổi. Lê Điện Chủ cùng ngũ sát lao tổ liên thủ, Đan Vương, ngươi nhất định phải chết. Kim đấu lao tổ một bên chữa thương, một bên chú ý tình hình chiến đấu. Địa sát vô cực trận tiêu hao chính là cô phủ bên trong linh khí. Cùng sâu dưới lòng đất một tòa mô hình nhỏ linh mạch. Cái này khiến kim đấu lao tổ đau lòng không thôi. Mà càng là đau lòng, đối Tiêu Trường Phong hận ý thì là càng sâu. Lại đến. Lúc này Lê Quan Văn một quyền về sau, xuất thủ lần nữa. Chỉ gặp hắn hai tay hợp lại, từ trong hư không lôi ra một đạo màu trắng trường mâu. Cái này trường mâu hóng ánh sáng long lanh, mũi thương lấp lánh lánh khốc sắc bén quang mang. Phảng phất là cửu thiên lôi thần trong tay thần binh, mang theo kinh khủng hủy diệt khí diễm. Đây không phải chân chính vũ khí, mà là từ nồng đậm đến cực hạn lôi điện ngưng tụ mà thành. Cái này Lê Quan Văn tu luyện, không thể nghi ngờ là lôi thuộc tính công pháp, mà lại hắn võ hồn, tất nhiên cũng cùng lôi điện có quan hệ. Chỉ là hắn lôi điện phẩm chất bình thường, còn kém rất rất xa Lôi Vân Thánh Nhân Cửu Tiêu Thần Lôi. Nhưng dù vậy, căn này màu trắng trường mâu cũng cực kỳ đáng sợ. Lôi Thần Mâu, chính là Ngũ Sát lao tổ, lúc này cũng là sắc mặt khẽ giật mình. Hiển nhiên đối cái này Lôi Thần Mâu có chỗ kiêng kỵ. Đây không phải võ kỹ, cũng không phải công pháp, mà là Lê Quan Văn trăm năm như một ngày ma luyện. TERUIENVN đem tự thân lôi điện không ngừng rèn luyện thành mâu hình. Uy lực của nó gần như không tồn tại. Phá cho ta. Lê Quan Văn tay cầm Lôi Thần Mâu, như là giống cây lao ném mạnh mà ra. Lập tức đám người chính là nhìn thấy một đạo lưu tinh vạch phá bầu trời. Sau đó hướng về cô phủ thẳng đến mà đi. Lôi Thần Mâu những nơi đi qua, mang theo vô số nhỏ bé lôi điện. Như là liên tiếp pháo nổ tung, cực kỳ chói lọi. Nhưng uy lực của nó cũng là cực kỳ khủng bố. Chính là một tòa ngàn mét đại sơn, cũng biết bị cái này một mâu nổ thành cho bụi. Kiếm đến. Đối mặt cái này Lôi Thần Mâu, Tiêu Trường Phong một tiếng quát nhẹ. Lập tức hư không phi kiếm giống như đằng không mà lên thần long. Đón lấy Lôi Thần Mâu. Cái này Lôi Thần Mâu mạnh, chính là lấy cửu đầu xà nhục thân cũng vô pháp ngăn cản. Chỉ có thể so với thánh khí hư không phi kiếm, mới có ngăn cản khả năng. Giang giác. Lôi Thần Mâu cùng hư không phi kiếm ở giữa không trung hung hăng đụng vào nhau. Trong chốc lát một mảng lớn chói lọi ánh lửa nổ tung. Như là pháo hoa sáng chói. Cái kia ánh sáng chói mắt, để kim đấu thành nội tất cả võ giả tất cả đều nhắm mắt lại. Mà đợi đến bọn hắn lần nữa mở mắt lúc, phát hiện Lôi Thần Mâu đã biến mất không thấy. Bất quá hư không phi kiếm cũng nhận thương tổn không nhỏ. Chỉ gặp hư không phi kiếm quang mang ảm đạm vô cùng, siêu siêu vẹo vẹo từ giữa không trung rơi xuống. Cuối cùng bị Tiêu Trường Phong một lần nữa nuốt vào thể nội. Hư không phi kiếm mặc dù phẩm chất so Lôi Thần Mâu cao hơn, nhưng Lôi Thần Mâu là Lê Quan Văn thi triển, mà Tiêu Trường Phong thực lực lại là kém xa tích tắp. Cái này như là một cái nam tử trưởng thành cầm một cây truy thủ, cũng đủ để chiến thắng tay cầm đại đao hài đồng. Bởi vậy hư không phi kiếm bị thương tổn, đã không cách nào lại tiếp tục tác chiến. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể cản ta mấy lần. Lê Quan Văn cũng không bởi vì Lôi Thần Mâu thất bại mà chán nản. Hắn cười lạnh một tiếng. Chợt toàn thân lôi điện hừng hực, như là một đoàn bạch quang chói mắt. Thất phẩm, Bạch Lôi Vũ Hồn. Lúc này Lê Quan Văn rốt cục thi triển ra hắn võ hồn. Lập tức một thanh mới Lôi Thần Mâu bị hắn ngưng tụ mà ra. Bất quá lần này không còn là một thanh, mà là tổng cộng có ba thanh. Đi. Lê Quan Văn vung tay lên một cái. Lập tức ba thanh Lôi Thần Mâu cùng nhau bay về phía địa sát vô cực trận. Chạm. Cùng lúc đó, Ngũ Sát lao tổ tay cầm ẩm huyết xì đao. Lần nữa nhất đao chẳng hạ. 100 mét huyết sắc đao mang. Ba thanh Lôi Thần Mâu. Bực này công kích, đủ để đem trọn tòa cô phủ đều phá hủy thành phế tích. Giống. Cựu đầu xà giống giận, toàn thân yêu khí sôi trào, sát khí lĩnh vực điên cuồng triển khai. Sau đó cả người vòng quanh linh khí nồng nặc, đón lấy cái này kinh khủng một kích. Phanh phanh phanh. Không khí nổ tung, linh khí sôi trào. Nóng sáng lôi quang chói lọi mà lên, huyết sắc đao mang phô thiên cái địa. Toàn bộ kim đấu thành trên không, phảng phất đều sôi trào lên. Vô số người ngước đầu nhìn lên, chỉ cảm thấy run lẩy bẩy. Giống như ngày tận thế tới, thiên uy khó dò. Bành. Một đạo to lớn thân ảnh từ phía trên mà rơi. Nện ở cô phủ bên trong. Lập tức rất nhiều trang trí tinh mỹ phòng ốc cung điện, lại bị nghiền thành phế tích. Ba thanh Lôi Thần Mâu tăng thêm Ngũ Sát lao tổ huyết sắc đao mang. Uy lực của nó quá mạnh. Dù là có địa sát vô cực trận gia trì, cựu đầu xà cũng ngăn cản không nổi. Lúc này thương thế trên người hắn càng nặng, toàn thân đẫm máu. Cũng không ít lôi điện rơi xuống cháy đen chỗ. Mà cái kia 72 đạo linh quang. Lần này lại chôn vùi 10 đạo. Trận này không tầm thường, nếu là đầu này yêu xà là đại năng cảnh lục trọng cảnh giới, chỉ sợ hôm nay thật đúng là khó mà công phá. Lê Quan Văn ánh mắt lạnh lẽo, quan sát Tiêu Trường Phong cùng cựu đầu xà. Như cùng ở tại quan sát sâu kiến. Bất quá nơi đây linh khí có hạn, chỉ bằng hai người các ngươi, lại có thể kiên trì bao lâu. Lê Quan Văn lắc đầu. Thế là lần nữa thi triển Lôi Thần Mâu. Hắn quyết tâm muốn oanh phá cái này địa sát vô cực trận. Giết. Ngũ Sát lao tổ ngôn ngữ không nhiều, nhưng sát ý nặng nhất. Lúc này tay cầm ẩm huyết xì đao, đại khai đại hợp, một đao đánh xuống. Ầm ầm. Cô phủ trên không, giống như ước vạn thần lôi nổ vang. Ba động khủng bố, để cả tòa kim đấu thành người đều vì đó tim đập nhanh. Mà tại bên trong cô phủ Liễu Nguyên Ca, càng là mặt như màu đất. Chỉ cảm thấy một trái tim phảng phất đều muốn từ trong cổ họng nhảy ra. Bực này cấp bậc chiến đấu, hắn chỉ có thể trốn ở trong góc run lẩy bẩy. Cô phủ trung ương, Tiêu Trường Phong sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, nhưng hắn ánh mắt nhưng như cũ kiên định. Mà tại cô phủ sâu dưới lòng đất, tòa kia linh mạch loại nhỏ đã ảm đạm một nửa. Hiển nhiên cũng là không kiên trì được bao lâu. 10 phút sau, ba đạo linh quang ảm đạm. 15 phút sau, bảy đạo linh quang ảm đạm. 30 phút sau, 21 nói linh quang ảm đạm. Thăng thêm trước đó chôn vùi 11 đạo. Lúc này địa sát vô cực trận, chỉ còn lại 40 nói linh quang. Mà lại theo cửu đầu xà thương thế càng ngày càng nặng. Cái này linh quang chôn vùi tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Phá cho ta. Một canh giờ sau, Lê Quan Văn liên thủ với ngũ sát lao tổ, thi triển ra một đòn kinh thiên động địa. Không chịu nổi gánh nặng địa sát vô cực trận rốt cục hỏng mất. Cựu đầu xà ầm vang ngã trên mặt đất, toàn thân vết thương chồng chất, máu chảy đầy đất. Hắn muốn dãy rủa tái chiến, nhưng lại không cách nào trèo trống. Mà cô phủ dưới mặt đất tòa kia linh mạch loại nhỏ, đã triệt để hao hết linh khí. Xong. Gặp một màn này, Liễu Nguyên Ca sinh lòng tuyệt vọng. Mà Kim Đấu lao tổ thì là mặt mũi tràn đầy vui mừng. Lê Quan Văn cùng ngũ sát lao tổ đứng ngạo nghễ không trùng, cư cao quan sát. Thời gian qua đi một canh giờ, bọn hắn rốt cục phá trừ địa sát vô cực trận. Mà không có trận này. Chỉ là một cái thiên vũ cảnh Tiêu Trường Phong. Một ngón tay liền có thể nghiền chết. Đan Vương, ngươi nên đền tội. Lê Quan Văn cười lạnh một tiếng, chợt một thanh lôi thần mâu bị hắn ném mạnh mà ra. Ngũ sát lao tổ cũng là nhất đao chẳng hạ. Hai người đồng loạt ra tay, thế phải chém giết Tiêu Trường Phong. Nhưng vào đúng lúc này, một mảnh tử khí, từ Đông Phương mà tới. Động Tiêu Đại Sư người, chết. Chương 1038, chiến đấu thăng cấp. Tử khí đông lai, cao quý không tả nổi. Người còn chưa đến, thanh âm đã đến tới. Mà theo thanh âm mà đến, thì là một đạo to lớn linh khí năm đấm. Năm đấm toàn thân màu tím giặt rào, rõ ràng rành mạch. Năm đấm này tốc độ cực nhanh. Vậy mà đạt đến gấp 3 vận tốc âm thanh. Trước một giây còn tại cực xa chỗ. Một giây sau chính là đã xuất hiện trên bầu trời cô phủ. Sau đó một quyền này đón lấy huyết sắc đao mang cùng lôi thần mâu. Ầm ầm. Linh khí cuồn cuộn, lôi quang chói lọi, huyết sắc băng liệt. Một cú cuồng bạo kinh phong đột nhiên nổi lên, đem trọn tòa cô phủ bên trong phế tích hòn đá đều thổi phật kinh không. Cựu đầu xà đem mình thân thể cao lớn bảo hộ ở Tiêu Trường Phong chung quanh. Liễu Nguyên Ca liền không có may mắn như vậy. Cả người bay ngược mà ra, nện ở trên vách tường. Lập tức phun máu trọng thương. Bất quá hắn trên mặt, lại là lộ ra vẻ mừng như điên. Tử khí đông lai quyền, phụ thân đại nhân đến. Liễu Nguyên Ca cấp tốc quay đầu, nhìn về phía viễn không. Lúc này Kim Đấu lao tổ, Lê Quan Văn cùng ngũ sát lao tổ đám người. Cũng đều trao mày nhìn về phía thanh âm nơi phát ra phương hướng. Bạch. Tử khí đông lai, hiện ra hai thân ảnh. Một người trong đó người mặc tôn quý áo bào tím. Trên trán có màu tím nhân luân chi khí bốc lên, mang theo ba phần oai hùng, ba phần bá khí. Chính là hồi lâu không thấy Tử Vân lão tổ. Mà tại Tử Vân lão tổ bên cạnh, còn có một vị đầu đầy tóc đỏ lão giả. Lão giả dáng người khôi ngô, Thiên Cơ Tông trường bào màu trắng mặc trên người hắn, vậy mà túi. Phảng phất không cẩn thận, liền sẽ bị cái kia tráng kiện cơ bắp nứt vỡ. Lão giả không giận tự uy, nhưng lại cho người ta một loại rất khó dây vào cảm giác. Phảng phất một tòa tùy thời đều có thể phun trào hỏa sơn. Sư phụ cũng tới. Liễu Nguyên Ca vui mừng càng đậm. Tên này Hồng Phát lão giả chính là Liễu Nguyên Ca sư phụ, cũng là Thiên Cơ Tông Thiên Hỏa lão tổ. Mà lại Thiên Hỏa lão tổ thực lực so Tử Vân lão tổ còn mạnh hơn một chút. Đã đột phá lục trọng tiểu bình cảnh, đạt đến đại năng cảnh thất trọng. Bạch. Tử Vân lão tổ không để ý đến người khác, từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Tiêu Trường Phong mà đi. Liền ngay cả Liễu Nguyên Ca cũng là bị hắn nhìn thoáng qua. Tiêu đại sư, lão phu đến chậm, ngài không có sao chứ? Tử Vân lão tổ tràn đầy cung kính, vội vàng hỏi thăm. Ta không sao. Đối với Tử Vân lão tổ đến, Tiêu Trường Phong có chút ngoài ý muốn. Bất quá chính Tử Vân lão tổ mở miệng. Tiêu đại sư, tối hôm qua tông chủ đo lường tính toán đến ngài sẽ gặp nguy hiểm, ta cùng Thiên Hỏa liền ngựa không ngừng vó chạy đến, may mắn ngài không có việc gì, nếu không đời ta đều không thể an tâm. Thiên Cơ thánh nhân sao? Tiêu Trường Phong trong lòng hiểu rõ. Thiên Cơ Tông muốn là lấy tướng thuật cùng thiên diễn chi thuật lấy xưng. Mà Kim Đấu Thành đã tại Thiên Cơ Tông cảnh nội. Thiên Cơ Thánh Nhân có thể thôi diễn ra hành tung của hắn cùng nguy cơ, cũng coi như bình thường. Dù sao Thiên Cơ Thánh Nhân có thể là tu tiên giả. Tu tiên giả thôi diễn chi thuật, đây chính là thôi diễn thiên cơ. Tiêu Đại Sư xin yên tâm, hôm nay có ta cùng Thiên Hỏa tại, dù ai cũng không cách nào tổn thương ngài. Tử Vân lão tổ đối Tiêu Trường Phong ngoại trừ lòng cảm kích bên ngoài, còn có một phần kính sợ. Cái này kính sợ đến từ hắn bản thân tham gia kinh đô chi chiến. Tận mắt nhìn đến lấy Tiêu Trường Phong làm chủ đạo, chiến bại chân võ thánh người, bước lui huyết đồng yêu ma. Dù là đến bây giờ, đối với kinh đô chi chiến, hắn đều không thể quên. Huống chi bây giờ Tiêu Trường Phong đi vào trung thổ, làm ra nhiều như vậy đại sự kinh thiên động địa, càng làm cho trong lòng của hắn kính sợ càng sâu. Vậy liền giao cho các ngươi, ta trước giúp tiểu cửu chữa thương. Đối với Tử Vân lão tổ cùng Thiên Cơ Tông hảo ý, Tiêu Trường Phong không có cự tuyệt. Mời Tiêu đại sư yên tâm. Tử Vân lão tổ chắp tay cúi đầu, cung kính vô cùng. Lúc này Liễu Nguyên ca cũng là từ đằng xa cấp tốc mà đến, bái kiến phụ thân. Nguyên ca, ngươi đợi ở chỗ này trợ giúp Tiêu đại sư, sau trận chiến này, ta lại mang ngươi về Thiên Cơ Tông. Tử Vân lão tổ trịnh trọng phân phó. Hắn đây cũng là vì sáng tạo Liễu Nguyên ca cùng Tiêu Trường Phong cơ hội tiếp xúc. Có lẽ có thể thu hoạch được càng nhiều cơ duyên. Liễu Nguyên ca hiển nhiên cũng rõ ràng điểm này, lập tức gật đầu hứa hẹn. Tử Vân lão tổ, ngươi nghĩ cản ta võ hồn điện. Lúc này quát lạnh một tiếng, từ Lê Quan Văn trong miệng vang lên. Hắn lạnh lùng nhìn Tử Vân lão tổ, trong mắt hàn mang lấp lóe. Tử Vân lão tổ mặc dù là từ Đông vực mà tới, nhưng đi vào Thiên Cơ Tông đã có một đoạn thời gian rất dài. Hắn tự nhiên nghe nói qua. Lúc này Tử Vân lão tổ cùng Thiên Hỏa lão tổ xuất hiện, không thể nghi ngờ là lớn nhất ngoài ý muốn. Cái này khiến Lê Quan Văn tâm tình trong nháy mắt trầm thấp xuống dưới. Tiêu đại sư tại ta có ân, ngươi muốn đối phó hắn, liền trước được qua ta một cửa này. Tử Vân lão tổ một lần nữa đằng không mà lên, trực diện Lê Quan Văn. Mặc dù Lê Quan Văn là võ hồn điện phân điện chủ, lại là hồn võ giả, nhưng hắn đã từng cũng từng có kỳ ngộ, không sợ hãi chút nào. Hung chi hắn lần này tới, vốn là vì bảo hộ Tiêu Trường Phong. Thiên Hỏa lão tổ, ngươi Thiên Cơ Tông cũng là thái độ này sao? Lê Quan Văn sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, nhìn phía một bên Thiên Hỏa lão tổ. Cùng Tử Vân lão tổ khác biệt, Thiên Hỏa lão tổ chính là Thiên Cơ Tông trưởng lão, đủ để đại biểu Thiên Cơ Tông thái độ. Nếu như chỉ là một cái Tử Vân lão tổ, hắn cũng không e ngại. Dù sao hắn bên này ngoại trừ chính hắn, còn có Ngũ Sát lão tổ cùng Kim Đấu lão tổ. Nhưng nếu như Tử Vân lão tổ cùng Thiên Hỏa lão tổ cùng một chỗ liên thủ, chắc chắn là cái đại phiền toái. Tông chủ có lệnh, để lão phu đến bảo hộ Đan Vương, Lê Quan Văn, Ngũ Sát lão tổ, các ngươi xéo đi nhanh lên đi. Thiên Hỏa lão tổ tính tình quả nhiên nóng nảy. Hắn há miệng ra, liền có ngọn lửa lấp lóe. Lại là hỏa thuộc tính thánh thể. Linh thể, thánh thể, thần thể, tiên thể. Tiêu Trường Phong cho tới nay, đại bộ phận gặp phải đều là linh thể. Như Thiên Hỏa lão tổ loại này thánh thể, còn là lần đầu tiên gặp. Mà lại hắn thánh thể đã đạt đến đại thành chi cảnh. Trong lúc giơ tay nhấc chân tiếp có hỏa diễm hừng hực. Uy lực của nó, chỉ sợ so hỏa võ hồn võ giả còn kinh khủng hơn. Thiên Hỏa lão tổ, ngươi không phải không biết ta võ hồn điện lệnh truy sát, chẳng lẽ ngươi Thiên Cơ Tông cũng muốn cùng ta võ hồn điện là địch sao? Lê Quan Văn trong mắt lôi điện lấp lóe, từng chữ từng câu nói. Kỳ kỳ vai vai, cùng cái nương môn, bớt nói nhiều lời, an ta một chiêu. Thiên Hỏa lão tổ mày rậm giận dựng thẳng, vậy mà xuất thủ trước. Vâng, chỉ gặp hắn đưa tay chộp một cái, ngọn lửa màu đỏ phun ra ngoài. Vậy mà tại giữa không trung ngưng tụ thành một đầu dài trăm thước hỏa diễm trường long. Ngọn lửa này trường long rõ ràng rành mạch, lân giáp đầu lâu lợi chảo, đều sinh động như thật, giống như chân thực. Trong chốc lát, ngọn lửa này trường long chính là ngang qua vài trăm mét, thẳng đến Lê Quan Văn mà đi. Không được. Thiên Hỏa lão tổ có thể là đại năng cảnh thất trọng cường giả, lại có đại thành thiên hỏa thánh thể, lúc này vừa ra tay, liền để cho Lê Quan Văn cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Chảm. Bất quá đầu này hỏa diễm trường long cũng không đánh vào Lê Quan Văn trên thân. Chỉ gặp Ngũ Sát lão tổ tay cầm ẩm huyết xì đao, đao mang hoành không, chém về phía hỏa diễm trường long. Tử khí đông lai quyền. Bất quá lúc này Tử Vân lão tổ cũng xuất thủ. Quyền như buôn lôi, thế như trẻ tre. Kim Đấu lão tổ, để ta ở lại cản bọn hắn, ngươi đi giết Đan Vương. Lê Quan Văn hai tay lôi quang lấp lóe, đón lấy Tử Vân lão tổ. Nhưng cùng lúc cũng hướng Kim Đấu lão tổ khẽ quát một tiếng. Một nháy mắt, trận chiến đấu này trong nháy mắt thăng cấp. Chương 1039, cô lạc kiếm liều mình một kích. Thiên Hỏa lão tổ cùng Ngũ Sát lão tổ đụng vào nhau. Ngũ Sát lão tổ mặc dù có được gầm huyết xì đao, lại từng chém giết qua 5 tên đại năng cảnh cường giả. Nhưng Thiên Hỏa lão tổ thực lực mạnh mẽ, càng là có được thiên hỏa thánh thể, ngược lại đè ép Ngũ Sát lão tổ một đầu. Về phần Lê Quan Văn cùng Tử Vân lão tổ cũng không tướng sàn sàn nhau. Một nháy mắt 4 vị đại năng cảnh cường giả chính là tại Kim Đấu Thành trên không buộc phát đại chiến. Một phương muốn giết, một phương muốn hộ. Như nước với lửa, không cách nào điều hòa. Toàn bộ kim đấu thành người, đều vì này mà hãi nhiên không thôi. Chẳng ai ngờ rằng, hôm nay vậy mà tổng cộng có 6 vị đại năng cảnh cường giả hội tụ ở đây. Mà hết thảy này, đều là vây quanh Tiêu Trường Phong mà khai hỏa. Bất quá lúc này cựu đầu xà bị trọng thương, tạm thời đã mất đi chiến lực. Nhưng kim đấu lao tổ vẫn còn có một nửa chiến lực. Đan Vương, ngươi đổ ta cô ra, tội đáng chết vạn lần. Kim đấu lao tổ lúc này thương thế đã ổn định. Nhìn thấy trên không trung kịch chiến, hắn cũng biết tận dụng thời cơ. Lập tức không còn chữa thương. Thẳng đến Tiêu Trường Phong mà tới. Không có cựu đầu xà. Chỉ là một cái Tiêu Trường Phong, còn không phải đao trên bảng thịt cá. Tiêu Đại Sư. Liễu Nguyên Ca trong lòng giật mình, vội vàng nhắc nhở lấy Tiêu Trường Phong. Không sao cả. Tiêu Trường Phong thần sắc bình tĩnh. Ngay tại là cựu đầu xà chữa thương. Lúc này nhìn cũng chưa từng nhìn kim đấu lão tổ. Chỉ là vung tay lên một cái. Lập tức 8 cái phụ triện hóa thành lưu quang, thẳng đến kim đấu lão tổ mà đi. Chính là họa địa vi lao phụ trận. Lúc này địa sát vô cực trận bị phá. Cựu đầu xà trọng thương. Liền ngay cả hư không phi kiếm cũng thụ trọng thương, đành phải trong đan điền đoản dưỡng. Bởi vậy Tiêu Trường Phong duy nhất có thể đem ra được. Liền chỉ có tranh này địa vi lao phụ trận. Bất quá đối phó một cái tay cụt trọng thương kim đấu lao tổ, cũng đầy đủ. Khốn. Tiêu Trường Phong thần biết bạo dũng. Thao túng họa địa vi lao phụ trận. Trong nháy mắt chính là rơi vào kim đấu lao tổ bốn phía. Đồng thời phù mang tung hành, hóa thành miệng chữ. Đem kim đấu lao tổ giam cầm trong đó. Ta nhiều nhất chỉ có thể cầm cố lại hắn 10 phút. Nguyên ca, ngươi giúp ta thay tiểu cửu chữa thương. Kim đấu lao tổ bị vây ở bên trong phụ trận. Nhưng Tiêu Trường Phong liên tiếp xuất thủ, pháp lực cùng thần thức cũng là hao tổn cực lớn. Lại thêm kim đấu lao tổ điên cuồng giãy giụa. Tranh này địa vi lao phụ trận, cũng chỉ có thể cầm cố lại 10 phút. Mà lại Tiêu Trường Phong còn nhất định phải toàn lực thi triển, không cách nào phân tâm là cựu đầu xà chữa thương. Tốt. Liễu Nguyên ca không dám khinh thường, lập tức gật đầu đáp ứng. Sau đó hắn từ Tiêu Trường Phong trong tay tiếp nhận thanh mục đan. Đút cho cựu đầu xà ăn vào. Tiêu Trường Phong không có keo kiệt, trực tiếp đem bên trong nhẫn chữ vật 9 cái thanh mục đan toàn bộ lấy ra. Cựu đầu xà không nói gì, hắn biết tình huống nguy cơ. Bởi vậy ăn vào thanh mục đan sau chính là cấp tốc chữa thương. Cựu đầu xà thương thế trên người rất nặng. Hắn ngay từ đầu cùng kim đấu lao tổ giao chiến. Về sau mặc dù dựa vào địa sát vô cực trận. Nhưng Lê Quan Văn cùng ngũ sát lao tổ quá mạnh. Có thể ngăn cản được một canh giờ. Đã coi như là hắn ra dày thịt béo kết quả. Lúc này trên thân vết đao tung hành, cháy đen đông đảo. Thanh mục đan mặc dù là chữa thương đan dược, nhưng đối mặt cựu đầu xà khổng lồ như thế hình thể, cũng chỉ có thể chậm rãi chữa trị. Mà trong đó khó khăn nhất khôi phục, chính là ẩm huyết xỉ đao lưu lại vết đao. Lúc này song phương đều là tại cùng thời gian thi chạy. Nhìn là kim đấu lao tổ trước sông phá họa địa vi lao phụ trận, còn là cựu đầu xà trước khôi phục chiến lực. Ầm ầm. Trong cao không, 4 vị đại năng cảnh ở giữa chiến đấu càng thêm kịch liệt. Thiên hỏa lao tổ phất tay hỏa diễm đầy trời. Ngũ sát lao tổ toàn thân sát khí nồng đậm, huyết sắc kinh không. Tử vân lão tổ tử khí bừng bừng, trong lúc xuất thủ dị tượng liên tục. Lê Quan Văn cả người vòng quanh nóng sáng lôi điện, như là lôi thần hàng thế. 4 người đại chiến, đem trọn tòa kim đấu thành đều quấy đến gió nổi mây phun. Ngẫu nhiên rơi xuống chiến đấu ba động, đều sẽ phá hủy không ít kiến trúc, lòng người bàng hoàng. Cô phủ bên ngoài, bị kim đấu lao tổ đánh ngất đi qua cô lạc kiếm, lúc này chậm rãi mở mắt. Hắn mặt lộ vẻ thống khổ, vuốt vuốt mi tâm, chỉ cảm thấy đau đầu muốn nức. Lao tổ, mẫu thân. Đống nhiên hắn nhớ tới chuyện khi trước, đột nhiên trừng to mắt, ngẩng đầu nhìn lại. Chợt chính là thấy được trên không trung kịch chiến. Loại kia kịch chiến cách hắn quá xa. Hắn rung động về sau chính là thu hồi ánh mắt. Sau đó hắn thấy được bị họa địa vi lao phụ trận vây khốn kim đấu lao tổ. Cùng cựu đầu xà bên cạnh Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Phong, ngươi cũng dám giết mẫu thân của ta, diệt ta cô già, ta và ngươi không đội trời chung. Cô lạc kiếm trong mắt dâng lên lấy cửu hận lửa giận. Hai tay nắm lấy bùn đất, gắt gao nắm chặt. Vâng! Trong cơ thể hắn linh khí điên cuồng vận chuyển, huyền kim linh thể trong nháy mắt bị kích phát đến trạng thái mạnh nhất. Từng sợi kim quang như là thực chất. Bắn tung tóe tới trên mặt đất, phát ra nhỏ xíu tiếng len keng. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Giết hắn, vì mẫu thân báo thù. Bạch! Hắn trực tiếp từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra bát hoang trảm kim kiếm. Lúc này bát hoang trảm kim kiếm phảng phất cũng cảm nhận được sát ý của hắn. Vậy mà phát ra rất nhỏ tiếng kiếm reo. Ầm ầm. Cô lạc kiếm tay cầm bát hoang trảm kim kiếm. Cả người đột nhiên đập địa. lập tức bị hắn bước ra một nửa mét chiều rộng hố sâu. Sau đó cả người hắn mượn nhờ cỗ này lực bắn ngược, bộc phát ra trước nay chưa từng có tốc độ. Hơn nửa năm trước, hắn tại Vạn Yêu Sơn cùng Tiêu Trường Phong gặp nhau lúc, là thiên vũ cảnh nhất trọng. Bây giờ đã là thiên vũ cảnh tam trọng thực lực. Giờ phút này nén giận xuất thủ. Tốc độ trực tiếp vượt qua vận tốc âm thanh. Cả người ở giữa không trung lôi ra một đạo nếm thử màu trắng không khí. Còn hắn thì thẳng đến Tiêu Trường Phong mà đi. Không được. Liễu Nguyên Ca trước tiên phát hiện cô là kiếm. Lập tức vỗ đỏ chót hồ lô, màu đỏ hỏa diễm từ đó bay ra. Huyền giai cao cấp vũ kỹ, hỏa diễm xích long. Hỏa diễm từ đỏ chót trong hồ lô bay ra. Tại Liễu Nguyên Ca điều khiển hạ hóa thành 10 mét lớn nhỏ hỏa diễm xích long. Lập tức hỏa diễm xích long thẳng đến Liễu Nguyên Ca mà đi. Lan đi. Cô Lạc Kiếm ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Lúc này bất luận cái gì ngăn cản, đều không thể ngăn chặn cước bộ của hắn. Huyền giai cao cấp vũ kỹ, Đoạn Sơn Hà. Cô Lạc Kiếm tay cầm Bát Hoang Trảm Kim kiếm, quần quận huyền kim linh khí không có vào trong đó, khiến cho trên thân kiếm, kiếm mang sắc bén. Cô Lạc Kiếm hai tay cầm kiếm, phát huy ra 12 phần lực lượng. Một kiếm đem hỏa diễm xích long chảm phá. Mà cô Lạc Kiếm thì là thế đi không giảm, tiếp tục hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Bát Quái Ngự Hỏa Thuật. Liễu Nguyên Ca trong lòng giật mình, lập tức điều khiển càng nhiều hỏa diễm. Nhưng mà cô Lạc Kiếm sớm đã quyết định, lúc này vậy mà mặc cho hỏa diễm rơi vào trên người. Nhưng hắn lại là tiếp tục hướng về Tiêu Trường Phong phóng đi. Rất nhanh, hắn chính là đi tới Tiêu Trường Phong trước mặt. Chết đi. Cô Lạc Kiếm mặt mũi tràn đầy dữ tợn, tay cầm Bát Hoang Trảm Kim kiếm, đem toàn thân tất cả lực lượng hội tụ trên đó, sau đó hung hăng chém xuống tới. Sâu kiến. Nhìn qua cô Lạc Kiếm cái kia liều mình một kiếm, Tiêu Trường Phong trong mắt hở hững một mảnh. Hắn đưa tay phải ra, nắm tay vung ra. Lập tức Bạch Hổ Thần Quyền trực tiếp đánh bay Bát Hoang Trảm Kim kiếm. Sau đó đánh vào cô Lạc Kiếm trên thân, đem hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài, không rõ sống chết. Giang giác. Nhưng mà cái này vừa phân tâm, Kim Đấu Lao Tổ lại là bắt lấy cơ hội. Lập tức mênh mông kim quang, trực tiếp chống ra Hỏa Địa Vi Lao phụ trận. Giờ khắc này, Kim Đấu Lao Tổ xông phá phụ trận, Tiêu Trường Phong lâm vào tuyệt cảnh. Chương 1040, ta hận a. Cô Lạc Kiếm đột nhiên xuất thủ, trong nháy mắt phá vỡ Tiêu Trường Phong cùng Kim Đấu Lao Tổ ở giữa cục diện bế tắc. Để Kim Đấu Lao Tổ nắm lấy cơ hội, xông phá Hỏa Địa Vi Lao phụ trận. Địa giai võ kỹ võ kỹ, Hỏa Long Thôn Phệ. Liễu Nguyên Ca mặc dù e ngại, nhưng cũng không lùi bước. Hắn toàn lực thôi động hỏa linh thể, đem đỏ chót trong hồ lô hỏa diễm toàn bộ điều khiển ra. Cái này đỏ chót trong hồ lô ngoại trừ màu đỏ hỏa diễm bên ngoài, còn có trước đó bị Tiêu Trường Phong thu vào đi hỏa độc. Lúc này toàn bộ bay ra, ngưng tụ thành một đầu dài 20 mét hỏa diễm xích long. Đầu này hỏa diễm xích long uy lực là trước kia gấp 3, cũng là Liễu Nguyên Ca thủ đoạn mạnh nhất. Cút. Đáng tiếc hắn thủ đoạn mạnh nhất ở trong mắt Kim Đấu Lao Tổ lại là không chịu nổi một kích. Chỉ gặp Kim Đấu Lao Tổ vung tay lên, một mảnh kim quang hóa thành đao mang, trong nháy mắt liền đem hỏa diễm xích long chảm phá. Dư uy đánh vào Liễu Nguyên Ca trên thân, đem hắn đánh cho bay rất ra ngoài hơn 100 mét, trực tiếp trọng thương. Mặc dù Kim Đấu Lao Tổ đoạn mất cánh tay phải, nhưng dù sao cũng là đại năng cảnh tam trọng cường giả, xa không phải Liễu Nguyên Ca có thể ngăn cản. Mà lúc này hắn cách Tiêu Trường Phong chỉ còn lại không đủ 100 mét. Khoảng cách này, dù là Tiêu Trường Phong lại nghĩ điều khiển Hỏa Địa Vi Lao phụ trận, cũng là không kịp. Hóa cốt tà hỏa, ra. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không sợ hãi. Hắn nô ra tay trái, lập tức mở ra phong ấn. Hắc sát hóa cốt tà hỏa bạo dũng mà ra. Hóa thành một mảnh hỏa vân, đem Kim Đấu Lao Tổ bao phủ. Hóa cốt tà hỏa, thích nhất đốt cháy huyết nhục. Kim Đấu Lao Tổ thực lực tuy mạnh, nhưng nhục thân mà lại bị trọng thương, lúc này bị hóa cốt tà hỏa cuốn lên. Một lát là không cách nào tránh thoát. Nhưng mà hắn chịu đựng huyết nhục bị đốt cháy kịch liệt đau nhức, dứt khoát quyết nhiên tiếp tục hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Ma Linh Đại Sư. Tiêu Trường Phong vẫy tay, lấy ra cấm hồn hồ lô. Lập tức Ma Linh Đại Sư bay ra. Ma Linh Đại Sư thân là cấm hồn hồ lô khí linh, không chỉ có thể điều khiển cấm hồn hồ lô hấp thu hồn phách, tự thân cũng có thể đối hồn phách tạo thành thương tổn không nhỏ. Lập tức thi triển chớ chú chi thuật, hướng về Kim Đấu Lao Tổ công kích mà đi. Đáng chết, hắn tại sao có thể có nhiều như vậy bảo vật? Kim Đấu Lao Tổ sắc mặt khó coi, trong lòng hận ý nồng đậm. Hắn vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm chém giết Tiêu Trường Phong, vậy mà lúc này cũng là bị hóa cốt tà hỏa cùng Ma Linh Đại Sư quấy nhiễu. Tam tài kiếm trận. Tiêu Trường Phong sắc mặt tái nhợt, thể nội pháp lực tiêu hao rất lớn, nhưng hắn vẫn không có dừng tay. Lập tức tam tài kiếm trận bay ra, trực tiếp thi triển nhất tự trảm, hướng về Kim Đấu lão tổ chém tới. Tam tài kiếm trận mặc dù so ra kém hư không phi kiếm, nhưng cũng là dùng 3 thanh pháp bảo kiếm phôi tạo thành, đủ để đối với hiện tại Kim Đấu lão tổ tạo thành uy hiếp. Địa giai cao cấp vũ khí, tử thần nhất đao. Kim Đấu lão tổ toàn thân kim quang bắn ra, lăng lệ phong mang khiến cho không khí đều phát ra kéo kẹt thanh âm. Hắn tay trái nâng lên, hóa thành cổ tay chặt. Trong chốc lát dài 80 mét kim sắc đao mang xuất hiện, chém về phía tam tài kiếm trận. Kim sắc đao mang cày qua mặt đất, khiến cho Kim Đấu lão tổ cùng Tiêu Trường Phong ở giữa mặt đất, phảng phất bị máy đuổi đất đẩy qua. Hóa cốt ta hỏa, ma linh đại sư, lại thêm tam tài kiếm trận. Đủ để cho Kim Đấu lão tổ tạo thành trở ngại cực lớn. Nhưng cái này lại như cũ không cách nào ngăn lại bước tiến của hắn. Cho nên Tiêu Trường Phong lấy ra cuối cùng một vật. Thần thức chi kiếm. Ông. Tiêu Trường Phong trong hai mắt, thanh mang tăng vọt. Bàng bạc thần thức tuôn ra. Tại trước người ngưng tụ thành một thanh thần thức chi kiếm. Này kiếm nhất ra, Kim Đấu lão tổ trong lòng sinh ra cảm giác nguy hiểm trước này chưa từng có. Chảm. Tiêu Trường Phong trong mắt không vui không buồn. Lập tức thần thức chi kiếm hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang. Thẳng đến Kim Đấu lão tổ mà đi. Nếu như nói ma linh đại sư chớ chú chi thuật. Đối với Kim Đấu lão tổ mà nói như là con muỗi đốt. Như vậy cái này thần thức chi kiếm. Liền giống với manh thú cắn xé. Phúc. Một máy mắt. Thần thức chi kiếm chính là chém qua Kim Đấu lão tổ. Một kiếm này, giết không chết Kim Đấu lão tổ. Nhưng lại có thể chém bị thương hồn phách của hắn. Á á á. Lập tức Kim Đấu lão tổ phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hai hàng huyết lệ từ trong mắt của hắn chảy ra. Lại thêm hóa cốt tà hỏa quấn quanh toàn thân. Khiến cho cả người hắn nhìn qua như là từ trong địa ngục bỏ ra tới ác ma. Kim Đấu lão tổ lúc này tức giận đến sắp nổi điên. Tiêu Trường Phong nắm giữ thủ đoạn thực sự quá kinh khủng. Ngoại trừ luyện đan thuật cùng trận pháp bên ngoài. Lại còn có nhiều như vậy giật gân thủ đoạn. Bất luận một loại nào đều đủ để làm cho người e ngại. Để hắn vị này đại năng cảnh tam trọng võ giả. Ngạnh sinh sinh không cách nào xông đến Tiêu Trường Phong trước mặt. Ta và ngươi liều mạng. Kim Đấu lão tổ chịu đựng đau đầu muốn nứt cùng huyết nhục đốt cháy thống khổ. Trong cơ thể hắn như núi như biển bàng bạc linh khí. Toàn bộ bạo dũng mà ra. Lập tức đạo đạo kim quang từ hắn thất khiếu bên trong bắn ra mà ra. Đến cuối cùng ngưng tụ ra một đạo sáng chói vô cùng kim quang. Kim quang này thẳng vào Vân Tiêu, tung hoành bát phương. Mang theo phong duệ chi khí, phảng phất có thể chặt đứt thiên địa này. Địa giai cao cấp vũ khí, phá tà trảm. Kim Đấu lão tổ ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng. Lập tức mênh mông kim quang ngưng tụ thành một đạo to lớn đao mang. Kim quang sáng chói đao mang phô thiên cái địa mà xuống. Để Kim Đấu thành nội đông đảo võ giả, đều là sắc mặt hãi nhiên. Một kích này, là Kim Đấu lao tổ một kích toàn lực. Uy lực của nó, so trước đó bất luận cái gì một đạo công kích đều muốn đáng sợ. Dù là Tiêu Trường Phong có được rất nhiều thủ đoạn, nhưng ở một đao kia dưới, cũng tất nhiên muốn chết. Dù sao cảnh giới chênh lệch, không phải những này ngoại vật có thể bù đắp. Đan Vương, đi chết đi cho ta. Kim Đấu lao tổ giống giận, âm thanh chấn khắp nơi. Để trên không trung kịch chiến bốn người đều là trong lòng giật mình. Tiêu đại sư, Tử Vân lão tổ biến sắc, liền muốn rơi xuống từ trên không, giúp Tiêu Trường Phong ngăn lại một đao kia. Nhưng mà Lê Quan Văn lại là toàn thân lôi điện hừng hực, toàn lực xuất thủ, gắt gao ngăn chặn Tử Vân lão tổ. Vô luận như thế nào, chỉ cần Tiêu Trường Phong chết rồi, như vậy nhiệm vụ lần này liền coi như hoàn thành. Giờ khắc này, phá tà chạm vào đầu chém xuống, phá vỡ hết thảy. Mang theo không có gì sánh kịp chặt đứt chi uy. Trong nháy mắt, phá tà chạm chính là đi vào Tiêu Trường Phong trước người. Cùng cái kia 100 mét lớn nhỏ phá tà chạm so sánh. Tiêu Trường Phong nhỏ bé như là sâu kiến. Nhưng mà cái này 100 mét phá tà chạm, cùng cựu đầu xà so sánh. Nhưng lại là cái tên nhỏ con. Thần Long Bãi Vĩ. Một tiếng gầm nhẹ vang vọng. Chợt đôi rắn hoành không rút tới, nhấc lên một trận cuồng phong. Tại mọi người ánh mắt kinh sợ bên trong, hung hăng quất vào phá tà chạm bên trên. Trong chốc lát kim quang vỡ nát, như là hạ một trận kim sắc mưa. Chỉ gặp cựu đầu xà cái kia khổng lồ thân thể, lần nữa sừng sững tại Tiêu Trường Phong trước người. Hắn đã khôi phục sức đánh một trận. Âm quỷ lôi hỏa. Cựu đầu xà mục quang lãnh lệ, há mồm phun một cái. Lập tức Kim Đấu lao tổ thương thế càng nặng. Lúc này hắn đã linh khí hao hết. Tăng thêm bị thần thức chi kiếm cùng hóa cốt tà hỏa gây thương tích. Đã sắp gặp tử vong giới tuyến. Vâng. Cựu đầu xà vết thương chồng chất đuôi rắn lần nữa nâng lên. Quất vào Kim Đấu lão tổ trên thân. Phúc. Kim Đấu lão tổ thương thế trong chất, rốt cục chống đỡ không nổi. Ta hận a. Trước khi chết, hắn muốn rách cả mí mắt, chết không nhắm mắt. Nhưng cửu đầu xà cũng không để ý những thứ này. Trực tiếp há miệng, đem kim đấu lao tổ một cái nuốt hết. Đến tận đây, kim đấu lao tổ rốt cục vẫn lạc. Chương 1041, chiến cuộc nghịch chuyển. Kim đấu lao tổ chết rồi. Kim đấu thành bên trong, vô số người ngẩng đầu nhìn đến một màn này. Lập tức từng cái há to mồm, mặt mũi tràn đầy rung động. Đây chính là kim đấu lao tổ A. Đại năng cảnh tam trọng cường giả. Kim đấu thành càng là bởi vì hắn mà đổi tên. Tọa chấn nơi đây, xương bá mấy trăm năm. Nhưng mà hôm nay vậy mà vẫn lạc. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Lúc này trong cô gia, trung niên phu nhân chết, tam đại quản gia chết thảm. Rất nhiều cô gia tinh nhuệ cùng bàng chi tử đệ cũng là toàn quân bị diệt. Lại thêm kim đấu lao tổ. Cơ hồ có thể xương diệt tộc. Chỉ còn lại một cái không rõ sống chết cô lạc kiếm cùng nằm tại phòng trúc bên trong cô gia gia chủ. Kim đấu lao tổ lòng tràn đầy mưu đồ. Muốn chém giết Tiêu Trường Phong, thu hoạch được tam đại chiến lợi phẩm. Bây giờ chiến lợi phẩm không có đạt được. Ngược lại góp đi vào toàn bộ cô gia. Nếu là hắn dưới suối vàng có biết, tất nhiên sẽ hối hận vô cùng. Nhưng mà kim đấu lao tổ vẫn lạc. Cũng không có nghĩa là trận chiến đấu này kết thúc. Tiểu cửu, ta giúp ngươi chữa thương. Tiêu Trường Phong thu hồi hóa cốt tà hỏa cùng ma linh đại sư. Lập tức vận chuyển thanh long bất diệt quyển, hấp thu thiên địa linh khí, khôi phục pháp lực. Sau đó hắn đem khôi phục pháp lực, trực tiếp hóa thành thanh long chi khí. Là cửu đầu xà tiếp tục chữa thương. Vừa rồi hắn chỉ bất quá dựa vào 9 cái thanh mục đan, hơi khôi phục một chút chiến lực. Nhưng liều chết oanh sát kim đấu lao tổ. Khiến cho thương thế của hắn lại trở lại trước đó trạng thái. Bất quá lần này hắn lại nuốt kim đấu lao tổ. Kim đấu lao tổ mặc dù linh khí hao hết, nhưng cũng là huyết nhục đại dược. Có thể làm cho cửu đầu xà khôi phục không ít thương thế. Sau nửa canh giờ, cửu đầu xà thương thế đã khôi phục năm thành. Cho dù là bị ẩm huyết xỉ đao chỗi chảm vết đao, cũng đã vậy. Đi thôi. Tiêu Trường Phong dừng lại trị liệu, thần thức truyền âm. Lập tức cửu đầu xà đằng không mà lên. Thẳng đến trên bầu trời chiến đấu. Tiêu Trường Phong minh bạch. Kim đấu lao tổ dù chết. Nhưng còn có Lê Quan Văn cùng Ngũ Sát lao tổ. Hai người này đều là quyết tâm muốn giết chính mình. Cho nên không thể lưu thủ. Phù trận, đi. Tiêu Trường Phong thậm chí không kịp mình chữa thương. Lúc này thần thức lần nữa tuôn ra. Chật vật thao túng hỏa địa vi lao phù trận, hướng về không trung mà đi. Giờ khác này ở không trung trong lúc kịch chiến. Lê Quan Văn cùng Tử Vân lão tổ tương xứng, ngươi tới ta đi. Nhưng Ngũ Sát lao tổ lại là rơi vào hạ phong. Không địch lại Thiên Hỏa lão tổ. Cho nên Tiêu Trường Phong không có lựa chọn đi trợ giúp Tử Vân lão tổ, mà là để cửu đầu xà cùng họa địa vi lao phụ trận hướng về Ngũ Sát lão tổ mà đi. Không cần hỗ trợ, lại cho ta 10 phút, ta liền có thể để hắn quỳ trên mặt đất. Thiên Hỏa lão tổ hô hấp chỉ gặp ngọn lửa lấp loé. Châm thi sinh biến. Tiêu Trường Phong chỉ trở về hắn 4 chữ. Thiên Hỏa lão tổ hiển nhiên cũng biết tình huống tính nghiêm trọng. Mặc dù có chút không thích, nhưng cuối cùng vẫn tiếp nhận. Giết. Ngũ Sát lao tổ trầm mặc ít nói, nhưng sát lục lại là 10 phần điên cuồng. Quanh người hắn tràn ngập huyết sắc lĩnh vực. Trong tay ẩm huyết xỉ đao càng là vạch phá thiên khung. Mà lại đao pháp của hắn đã đạt đến đại thành chi cảnh. Các loại võ kỹ tiện tay bóp đến, dung hội quan thông. Phảng phất những này đã trở thành hắn bản năng. Mà lại hắn sát phạt ý chí cũng cực kỳ kiên định. Dù là lấy thương đổi thương, hắn cũng không để ý chút nào. Bất quá Thiên Hỏa lão tổ càng mạnh, thánh thể mạnh, không gần như chỉ ở tại nhục thân cường độ, càng ở chỗ thánh thể đặc tính. Thiên Hỏa lão tổ thiên hỏa thánh thể, có thể làm cho hắn toàn thân đều cuốn quanh lấy hỏa diễm. Căn bản không sợ Ngũ Sát lão tổ sát khí. Ngược lại hắn hỏa diễm cuồng bạo mãnh liệt, áp chế đến Ngũ Sát lão tổ liên tục bại lui, khó mà ngăn cản. Tổ thủy, độc khí, âm lôi, quỷ hỏa. Cửu đầu xà há mồm phun ra 4 loại năng lượng. Chợt thân thể cao lớn hướng về Ngũ Sát lao tổ nghiền ép mà đi. Cùng lúc đó, Tiêu Trường Phong thao túng hỏa địa vi lao phụ trận, hóa thành một đạo lưu quang. Muốn vây khốn Ngũ Sát lao tổ. Bất quá Ngũ Sát lao tổ mặc dù điên cuồng, nhưng cũng không thiếu cẩn thận. Trước đó kim đấu lao tổ bị nhốt, hắn sớm đã nhớ ở trong lòng. Bởi vậy lấy huyết sắc lĩnh vực ngăn cản. Để hỏa địa vi lao phụ trận không cách nào tới gần. Ngũ Long đằng hỏa tiên. Thiên Hỏa lão tổ rốt cục lấy ra vũ khí của mình. Chỉ gặp hắn trong tay cầm một cây dài đến 10 mét màu đỏ sẫm trường tiên. Roi này cả người vòng quanh hỏa diễm nhìn, phảng phất vạn cổ bất diệt, vĩnh hằng không tắt. Càng có một cỗ thánh nhân chi uy. Ầm vang tản ra. Cái này Ngũ Long đằng hỏa tiên, lại là một kiện hạ phẩm thánh khí. Vốn định không cần, bất quá đã ngươi không muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, vậy ta cũng chỉ đành dùng một chút. Thiên Hỏa lão tổ tay cầm Ngũ Long đằng hỏa tiên, khẽ thở dài. Hắn đột nhiên vung lên. Lập tức ngũ long đằng hỏa tiên quất hướng ngũ sát lao tổ. Vậy mà đem ngũ sát lao tổ huyết sắc lĩnh vực rút mở một đạo vết rách to lớn. Trường tiên gào thét. Càng là có năm đầu giao long phi ra. Ngũ long đằng hỏa tiên cũng không là bình thường thánh khí. Chính là lấy 5 cái hỏa thuộc tính giao long gân luyện chế mà thành. Là thiên hỏa lão tổ hao tốn 300 năm, đi khắp toàn bộ huyền hoàng đại thế giới, lúc này mới gom góp. Cuối cùng mời đoán khí sư hiệp hội thiết thánh tự mình đoán tạo. Cuối cùng thành hình. Roi này đối với người khác trong tay, có lẽ chỉ là một kiện hạ phẩm thánh khí. Nhưng ở thiên hỏa lão tổ trong tay, uy lực của nó lại là tiếp cận trung phẩm thánh khí. Ầm ầm. Năm đầu giao long toàn thân từ hỏa diễm ngưng tụ, sinh động như thật, giống như chân thực. Trong nháy mắt chính là xâm nhập huyết sắc lĩnh vực. Tu La áo nghĩa chi, chảm bắt đao. Đối mặt ngũ long đằng hỏa tiên, ngũ sát lao tổ sắc mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng. Hắn không dám khinh thường, thi triển ra Tu La thánh địa mạnh nhất Tu La áo nghĩa. Trong chốc lát ẩm huyết sỉ đao ngay cả chảm bắt đao. Mỗi một đao đều mang theo 100 mét lớn nhỏ huyết sắc đao mang. Đao mang hoành không, chém về phía năm đầu giao long. Ầm ầm. 8 đạo đao mang, rốt cục đỡ được năm đầu giao long. Vậy mà lúc này, Tiêu Trường Phong nắm lấy cơ hội. Hoa địa vi lao phủ trận trong nháy mắt bay tới, đem ngũ sát lao tổ giam ở trong đó. Khốn. Tiêu Trường Phong trong mắt thanh quang tăng vọt. Hoa địa vi lao phủ trận uy lực cũng là thôi động đến cực hạn. Lập tức miệng chữ lại xuất hiện. Mặc dù không cách nào hoàn toàn vây khốn ngũ sát lao tổ, nhưng lại để hắn hành động trì hoãn gấp 10. Lại ăn ta một roi. Thiên hỏa lao tổ tay cầm ngũ long đằng hỏa tiên, lần nữa toàn lực rút ra. Lập tức hỏa diễm hừng hực. Bóng roi ngưng ở một tuyến, đem không khí đều cho rút mở, càng đem vỡ vụn huyết sắc lĩnh vực trực tiếp rút phá, cuối cùng hung hăng đánh vào hành động chậm chạp ngũ sát lao tổ trên thân. Ầm ầm, trong chốc lát ngũ sát lao tổ bị rút rơi xuống đất, ném ra một cái cự đại hố sâu. Thần long bãi vĩ, lúc này cựu đầu xà cũng là xuất thủ lần nữa, đôi rắn nâng lên, đột nhiên kéo xuống. Phúc, ngũ sát lao tổ tuy mạnh, nhưng đối mặt mãnh liệt này công kích, nhưng cũng chống đỡ không nổi. Lập tức sắc mặt trắng bệnh, liên phun máu tươi. Khí tất cả người cũng là cấp tốc suy yếu xuống dưới. Tu La thánh địa tính cái cầu, ta hôm nay liền phải đem ngươi làm con quay rút. Thiên hỏa lão tổ toàn thân hỏa khí bừng bừng, tay cầm ngũ long đằng hỏa tiên, lần nữa kéo xuống. Mà Tiêu Trường Phong thì là toàn lực thao túng hỏa địa vi lao phụ trận. Để ngũ sát lao tổ hành động chậm chạp, không cách nào ngăn cản. Ầm ầm. Lập tức ngũ sát lao tổ không ngừng tiếp nhận cuồng bạo công kích. Cả người thương thế càng ngày càng nặng. Giang giác. Rốt cục, ngũ long đằng hỏa tiên rút trên ẩm huyết xì đao. Đem trôi này hung danh hiển hách hung đao, rút thành hai nửa. Giờ khắc này. Chiến cuộc nghịch chuyển. Chương 1042, ai cho phép ngươi giết ta người. Ngũ sát lao tổ rất mạnh. Đại năng cảnh lục trọng cường giả. Càng là từ trong núi thây biển máu sát lục mà ra. Vô luận là sức chiến đấu còn là ý chí chiến đấu, đều cực kỳ kiên định. Càng có được ẩm huyết xì đao. Từng lập nên liên sát 5 tên đại năng cảnh huy hoàng chiến tích. Vậy mà lúc này hắn lại là bại. Không chỉ có mình bị đánh thành trọng thương. Liền ngay cả hắn ẩm huyết xì đao, đều bị rút thành hai nửa. Không có cách nào. Thiên hỏa lão tổ quá mạnh. Không chỉ có cảnh giới cao hơn hắn, mà lại có được đại thành thiên hỏa thánh thể. Biến thái nhất thì là có một kiện thanh khí. Lại thêm Tiêu Trường Phong hỏa địa vi lao phụ trận. Cung cựu đầu xa quay rối. Để hắn song quyền nan địch tứ thủ. Đành phải từng bước lặp bại. Giết. Bất quá ngũ sát lao tổ trải qua vô số lần liều mạng tranh đấu. Dù là lúc này tình thế nguy cấp, hắn cũng không thối lui chút nào. Ngược lại kích thích toàn bộ sát khí. Trong chốc lát một cỗ mắt trần có thể thấy huyết hồng sắc sát khí từ trong cơ thể hắn bắn ra, xông lên trời không. Sát khí này cỡ nào mãnh liệt. Vậy mà để họa địa vi lao phù trận đều ngăn cản không nổi. Lập tức 8 cái phù triện bay ngược mà ra, phù trận bị phá. Bất quá may mắn đây đều là pháp phù. Tiêu Trường Phong vẫy tay, liền đem phụ triện thu sạch về. Sát lục trạng thái sao? Xem ra ngươi còn là không phục. Thiên hỏa lão tổ tính tình nóng nảy. Lúc này gặp đến ngũ sát lão tổ bộ dáng như thế. Lập tức lần nữa một roi rút ra. Trong chốc lát hỏa diễm đầy trời, che khuất bầu trời. Năm đầu hỏa diễm ngưng tụ mà ra giao long, lần nữa hướng về ngũ sát lão tổ mà đi. Thu la áo nghĩa chi, tử thần chi uy. Ngũ sát lão tổ cả người vòng quanh huyết hồng sắc sát khí. Cả người hắn phóng lên tận trời, như là một đạo huyết sắc trường hồng, ngang qua nhật nguyệt. Bất quá hắn không có hướng lên trời hỏa lão tổ mà đi, ngược lại thẳng đến Tiêu Trường Phong đánh tới. Dù sao mục tiêu của hắn, từ đầu đến cuối đều là Tiêu Trường Phong. Cũng dám không nhìn ta. Nhìn thấy ngũ sát lão tổ cử động, thiên hỏa lão tổ lập tức nổi giận. đầu đầy tóc đỏ đứng đấy mà lên, như là hỏa thần chi nộ. Ầm ầm. Thiên Hỏa lão tổ đồng dạng lao nhanh ra. Hắn toàn thân quấn quanh lấy hỏa diễm. Sau lưng lôi ra thật dài diễm đuôi, như là hỏa diễm lưu tinh. Đi. Một bên phi hành, Thiên Hỏa lão tổ một bên thi triển Ngũ Long Đằng Hỏa Tiên. Lập tức bóng roi hoành không, rút bạo hết thảy. Uy lực của nó không thể so với cửu đầu xà thần long bại vi yếu. 3. Ngũ Sát lão tổ vậy mà ngạnh kháng cái này một roi. Trên lưng áo bào trực tiếp vỡ vụn, lộ ra một đạo vết thương sâu tới xương. Mà lúc này Ngũ Sát lão tổ đã tới gần Tiêu Trường Phong. Cút cho ta. Thiên Hỏa lão tổ rốt cục triệt để nổi giận. Trên người hắn hỏa diễm càng thêm dữ dằn. Cả người tốc độ nhanh gấp đôi. Xa xa nhìn lại, tựa như một đạo hỏa diễm vòi rồng gào thét mà tới. Vâng. Rốt cục Thiên Hỏa lão tổ kịp thời đổi tới, mang theo hỏa diễm chi lực, trực tiếp đâm vào Ngũ Sát lão tổ trên thân. Hai người thân ảnh tại bên trong kim đấu thành tồi khô lạp hủ. Trực tiếp xô ra một đạo mấy ngàn mét trường ấn. Vô số kiến trúc bị đánh vỡ. Không ít người bị cuốn vào trong đó, trực tiếp bị đâm đến máu thịt bé bét, tại chỗ tử vong. Quá mạnh. Hai vị đại năng cảnh ở giữa toàn lực xuất thủ, vậy mà trực tiếp quán xuyên cả tòa kim đấu thành. Bất quá Tiêu Trường Phong trung quy là không có thụ thương. Mà Ngũ Sát lão tổ liền không có may mắn như vậy. Hắn bị Thiên Hỏa lão tổ vừa người va chạm, như là bị một cỗ cao tốc hành xử xe lửa va chạm. Lúc trước hắn vốn là bị thương. Lại thêm nhục thể của hắn thua xa Thiên Hỏa lão tổ. Cái này va chạm phía dưới. Hắn liên phun máu tươi, càng là phun ra không nội dung bẩn khối vụn. Cả người triệt để trọng thương, chiến lực 10 không còn 1. Nhưng mà Thiên Hỏa lão tổ lại là nóng nảy dị thường. Ta muốn hút chết ngươi. Ngũ Long Đằng Hỏa Tiên lần nữa rút ra. Lập tức Ngũ Sát lão tổ đành phải đưa tay ngăn cản. Nhưng lấy trước mắt hắn trạng thái, căn bản không ngăn cản được. Lập tức bị quất bay mấy chục mét. Hút chết ngươi nha. Thiên Hỏa lão tổ xuất thủ lần nữa, không lưu tình chút nào. 3. Lập tức đáng thương Ngũ Sát lão tổ như là như con thoi. Bị Thiên Hỏa lão tổ từ bên trái rút đến bên phải, từ bên trên rút đến phía dưới. Ngũ Long Đằng Hỏa Tiên mỗi một lần vung ra, đều sẽ trên người Ngũ Sát lão tổ lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết roi. Ngũ Sát lão tổ mặc dù kiệt lực dãy rủa, càng là dự định đào tẩu. Nhưng ở Thiên Hỏa lão tổ thủ hạ, căn bản là không có cách ngăn cản. Thời gian dần trôi qua, thương thế của hắn càng ngày càng nặng. Tựa hồ hôm nay thật phải bỏ mạng ở đây. Tiểu Cửu. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong thần biết truyền âm, để Cửu Đầu Xà cải biến mục tiêu. Lập tức Cửu Đầu Xà quay đầu hướng về Lê Quan Văn bay đi. Mà Tiêu Trường Phong thì là chịu đựng đầu váng mắt hoa. Lần nữa điều khiển Họa Địa Vi Lao phụ trận. Đáng chết, Kim Đấu Lao tổ tên phế vật này. Sớm tại Kim Đấu Lao tổ vẫn lạc thời điểm. Lê Quan Văn chính là trong lòng lộp bộp nhảy một cái, sắc mặt khó coi vô cùng. Nhưng hắn tự tin còn có thể một trận chiến. Nhưng mà theo Ngũ Long Đằng Hỏa Tiên xuất hiện, cùng Họa Địa Vi Lao phù trận uy lực đáng sợ. Vậy mà khiến cho Ngũ Sát Lao tổ đều bị đánh thành trọng thương. Ngay cả chuôi này ẩm huyết xì đao đều bị rút thành hai nửa. Cái này khiến trong lòng của hắn phát lạnh. Lúc này Cửu Đầu Xà cùng Họa Địa Vi Lao phù trận chuyển biến mục tiêu, hướng hắn mà tới. Để trong lòng của hắn sinh ra cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Đan Vương tuy tốt, nhưng tính mệnh càng khẩn yếu hơn. Giờ khắc này, Lê Quan Văn trong lòng sinh ra thoái ý. Thế là hắn quay người liền trốn. Muốn chạy trốn. Nhìn thấy Lê Quan Văn cử động, Tử Vân lão tổ sắc mặt khẽ giật mình. Chợt trong mắt lấp lóe một đạo tử kim chi mang. Tại Tử Vân lão tổ trong hai mắt, đều có ba cái tử kim sắc phù văn. Đây là Tử Vân lão tổ át chủ bài. Giờ khắc này lục đạo phù văn cùng nhau bay ra. Nhanh như lưu tinh. Vậy mà cấp tốc đuổi kịp Lê Quan Văn. Sau đó phù văn tương liên, hóa thành một thanh phù văn chi thương. Thương này chi uy, vậy mà không chút thua kém Ngũ Long Đằng Hỏa Tiên. Địa giai trung cấp võ kỹ, Lôi Chấn Cửu Tiêu. Cảm nhận được phù văn chi thương khí tức khủng bố, Lê Quan Văn sắc mặt đại biến. Chợt hắn toàn thân lôi điện tăng vọt. Vậy mà câu thông thiên địa, hóa thành một đạo thông thiên triệt địa lôi trụ. Lôi trụ thẳng đến phù văn chi thương mà đi. Ầm ầm. Lập tức trên không trung, linh khí sôi trào, lôi quang cùng tử khí giao thoa, bộc phát ra một đóa to lớn mây hình ấm. Siêu. Nhưng vào lúc này, tám cái phù triện xuất hiện, quay chung quanh tại Lê Quan Văn bốn phía. Không được. Mặc dù không có thể nghiệm qua Họa Địa Vi Lao phù trận đáng sợ, nhưng trước đó Kim Đấu Lao tổ cùng Ngũ Sát Lao tổ đều đưa tại trên đó. Lê Quan Văn tự nhiên cũng không dám chủ quan. Lập tức thi triển lôi quang lĩnh vực, muốn ngăn cản. Vậy mà lúc này Cửu Đầu Xà đột nhiên một đuôi rút tới, để Lê Quan Văn không thể không phân tâm ngăn cản. Cái này một mảnh khắc, liền để cho Họa Địa Vi Lao phù trận kết thành. Trong chốc lát, Lê Quan Văn hành động trì hoãn gấp 10. Giết! Tử Vân lão tổ nắm lấy cơ hội, cấp tốc xông ra. Hắn một cái nắm chặt phù văn chi thương, cả người bộc phát ra sáng chói tử quang, như là một vòng màu tím mặt trời nhỏ. Thương mang chỗ hướng, cho đến Lê Quan Văn đầu. Lúc này Lê Quan Văn bị họa địa vi lao phù trận vây khốn, căn bản là không có cách tránh né một phát này. Lập tức sinh lòng tuyệt vọng. Mình phải bỏ mạng nơi này sao? Ngay tại mũi thương khoảng cách Lê Quan Văn không đủ 10cm lúc, Tử Vân lão tổ lại là kinh hãi phát hiện, Lê Quan Văn vậy mà hư không tiêu thất. Cùng lúc đó, một cái tràn ngập thánh nhân chi uy thanh âm, vang vọng toàn bộ thiên địa. Ai cho phép ngươi giết ta người? Chương 1043, Điện Vân Thánh Nhân. Thanh âm này tới cực nhanh. Cái thứ nhất hai chữ phảng phất còn tại ngoài trăm dặm. Nhưng cái cuối cùng người chữ cũng đã tại cả tòa kim đấu thành bên trên nổ vang. Càng có một cỗ mênh mông thánh nhân chi uy xuất hiện. Che khuất bầu trời, bao phủ cả tòa kim đấu thành. Cái này thánh nhân chi uy mạnh. Viễn siêu ngũ long đẳng hỏa tiên. Hiển nhiên là chân chính thánh nhân. Trong lòng mọi người run lên, cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp ở trên không trung xuất hiện một thân ảnh. Đạo thân ảnh này trước đó chưa bao giờ thấy qua, phảng phất trống rông hiện hiện. Người tới là một người trung niên nam tử, mặc vẽ thiểm điện văn, tựa như ngân long hoa lệ áo bào đen. Cổ lão trang trọng, khí thế trang nghiêm, tựa như nhân gian đế vương. Nam tử dáng người thon dài, mặt như quan ngọc, hàm dưới có râu. Nhưng này ánh mắt lại phảng phất là hai tia chớp, làm cho tất cả mọi người đều con mắt nhói nhói, không dám cùng chi đối mặt. Hắn đạp không mà đứng, quan sát cả tòa kim đấu thành. Mà tại bên cạnh hắn, còn có chưa tỉnh hồn Lê Quan Văn. Hiển nhiên vừa rồi thời khắc sống còn, để tâm hắn cảnh khuấy động. Bất quá khi hắn nhìn thấy tên này nam tử trung niên lúc, lại là mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ. Chợt cấp tốc cung kính hành lễ. Bạch Tháp Thành Lê Quan Văn, bái kiến Phó Điện Chủ. Phó Điện Chủ. Võ Hồn Điện lấy Phong Vân Thánh Nhân là Tổng Điện Chủ. Còn lại ba vị Phó Điện Chủ, cũng đều là Thánh Nhân cảnh cường giả. Người này cũng không phải là Lôi Vân Thánh Nhân. Như vậy chính là Mây Mưa Thánh Nhân hoặc là Điện Vân Thánh Nhân. Bất quá tên này nam tử trung niên tuy mạnh, nhưng lại không bằng Lôi Vân Thánh Nhân. Như vậy thân phận rõ ràng. Rõ ràng là Phong Vũ Lôi Điện bên trong Điện Vân Thánh Nhân. Điện Vân Thánh Nhân vậy mà hiện thân, trời ạ, đây chính là Thánh Nhân A. Nhận ra Điện Vân Thánh Nhân sau, toàn bộ kim đấu thành cũng vì đó sôi trào. Vô số người kinh chấn nhìn qua Điện Vân Thánh Nhân. Đối với bình thường võ giả mà nói, đại năng cảnh cũng đã tồn tại cường đại. Kim đấu thành bên trong, kim đấu lao tổ xương bá mấy trăm năm. Về phần thánh nhân cảnh cường giả, cơ hồ khó mà đoán được. Có người thậm chí cả một đời đều không gặp được một cái. Vậy mà lúc này, trận đại chiến này vậy mà đưa tới võ hồn điện Điện Vân Thánh Nhân. Kinh chấn bát phương. Để vạn người hãi nhiên. Vừa rồi kia là lực lượng thời gian, tựa hồ là thời gian gia tốc. Tiêu Trường Phong đứng tại cô phủ bên trong, nhìn qua Điện Vân Thánh Nhân. Trong lòng thì là đoán được vừa rồi Lê Quan Văn đào tẩu phương pháp. Hắn họa địa vi lao phù trận, có thể giam cầm không gian. Nhưng đối với thời gian, lại là không cách nào ảnh hưởng. Mà Điện Vân Thánh Nhân nắm giữ lực lượng thời gian. Hiển nhiên cùng thời gian gia tốc có chút cùng loại. Cho nên Lê Quan Văn mới có thể hư không tiêu thất. Mà Điện Vân Thánh Nhân mới có thể chống rông xuất hiện trên bầu trời kim đấu thành. Đây không phải thuần di, mà là tốc độ nhanh đến cực hạn thể hiện. 3. Lúc này tại bên trong kim đấu thành, đang lấy ngũ long đằng hỏa tiên quật ngũ sát lao tổ thiên hỏa lao tổ, cũng là ngừng tay. Hắn cho mày. Sắc mặt có chút khó coi. Điện Vân Thánh Nhân là võ hồn điện phó điện chủ. Mà gần nhất võ hồn điện mới vừa vặn tuyên bố lệnh truy sát. Hắn tới đây mục đích, dùng đầu ngón chân ngẫm lại cũng có thể đoán được. Ta phụng tổng điện chủ chi danh, tới đây truy sát đan vương, Lê Quan Văn, ngươi lần này kéo lại hắn, làm rất tốt. Điện Vân Thánh Nhân ở trên cao nhìn xuống, mặt không biểu tình. Lúc này lại là đối Lê Quan Văn khẽ gật đầu. Làm cổ vũ. Hắn hôm nay tới đây, vì cái gì chính là truy sát Tiêu Trường Phong. Nguyên bản hắn còn tìm không đến tung tích. Nhưng bởi vì nơi này chiến đấu ba động quá mạnh. Ngược lại bị hắn cảm ứng được. Thế là cấp tốc mà đến, vừa vặn gặp phải. Đồng thời cứu Lê Quan Văn. Phó Điện Chủ, Thiên Cơ Tông Thiên Hỏa Lão Tổ cùng Tử Vân Lão Tổ nhúng tay, để thuộc hạ không cách nào chém giết Đan Vương, mời Phó Điện Chủ trách phạt. Lê Quan Văn vô cùng kích động. Lần này không chỉ có trở về từ coi chết, mà lại lệnh truy sát công lao, tuyệt đối sẽ không lại bỏ lỡ. Dù sao đây chính là Điện Vân Thánh Nhân A. Dù chỉ là thánh nhân cảnh nhất trọng, nhưng cũng không phải Thiên Hỏa Lão Tổ cùng Tử Vân Lão Tổ có thể địch nổi. Không sao, ta tới, hắn hẳn phải chết. Điện Vân Thánh Nhân ngữ khí lạnh lùng, túi đầu quan sát Tiêu Trường Phong. phảng phất tại nhìn một con tiện tay có thể lấy nghiền chết sâu kiến. Ngũ sát lao tổ. Lúc này Điện Vân Thánh Nhân xoay chuyển ánh mắt, thấy được toàn thân vết roi, vùng vây dây chết ngũ sát lao tổ. Mặc dù ngươi cùng ta võ hồn điện có ân, nhưng bây giờ đã không cần ngươi. Điện Vân Thánh Nhân nâng tay phải lên, nhẹ nhàng điểm một cái. Lập tức một đạo mạnh hơn Lê Quan Văn Liệt gấp trăm lần tia chớp màu trắng bắn ra. Đạo này tia chớp màu trắng tốc độ nhanh đến giật gân. Vậy mà chừng gấp 10 vận tốc cấm thanh. Trong chớp mắt chính là đi vào ngũ sát lao tổ trước người. Sau đó không chút do dự xuyên thủng tim. Phốc phốc. Ngũ sát lao tổ trên thân một cái cự đại lỗ máu. Hắn không dám tin nhìn qua Điện Vân Thánh Nhân. Nhưng trái tim đã mất, lại thêm trước đó trọng thương. Trong nháy mắt chính là khí tuyệt bỏ mình. T. Gặp một màn này, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Điện Vân Thánh Nhân thực sự quá ác độc. Ngũ sát lao tổ trợ giúp Lê Quan Văn cùng một chỗ truy sát Tiêu Trường Phong. Nhưng mà lại bị hắn vô tình đánh giết. Quá mức lãnh khốc. Quá mức vô tình. Tiếp xuống, chính là ngươi. Đánh chết ngũ sát lao tổ sau. Điện Vân Thánh Nhân lúc này mới một lần nữa thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Cái kia cướp đi ngũ sát lao tổ tính mệnh ngón tay, lần nữa nâng lên. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong lòng căng thẳng. Danh chấn trung thổ đan vương, liền muốn chết ở đây sao? Đại đạo tử vận thương. Nhìn thấy Điện Vân Thánh Nhân muốn lần nữa xuất thủ. Tử Vân lão tổ sắc mặt đại biến. Lập tức tay cầm phù văn chi thương, toàn thân tử khí sôi trào. Những này tử khí đều là hắn mỗi ngày tại mặt trời mọc thời điểm hấp thu. Giờ khác này lại là không chút do dự toàn bộ không có vào phù văn chi thương bên trong. Lập tức phù văn chi thương tách ra như ánh nắng chướng mắt ánh sáng màu tím. Một cỗ to lớn vô biên, bao phủ thiên địa uy áp hiện hiện. Phảng phất mặt trời mọc phương đông, chiếu rọi thế giới. Đi. Tử Vân lão tổ toàn thân chấn động, sắc mặt tái nhợt. Hắn biết Điện Vân Thánh Nhân cường đại. Cho nên một phát này hắn không có giữ lại. Đem tất cả lực lượng đều phát huy ra. Giang giác. Khi một phát này đâm ra lúc. Giữa thiên địa quang mang phảng phất đều biến mất. Chỉ còn lại cái này một đạo sáng chói màu tím thương mang. Như là đâm rách đêm tối tia nắng đầu tiên. Không khí trực tiếp bị xuyên thủng. Bén nhọn tiếng xe gió rung động toàn bộ kim đấu thành. Làm cho tất cả mọi người đều là bị thai thống khổ. Tử Vân lão tổ tay cầm đại đạo tử vận thương. Thẳng tiến không lùi. Một phát này. Có thể phá đêm tối, nhưng rượu vạn cổ. Không hề nghi ngờ là Tử Vân lão tổ đời này mạnh nhất một kích. Thật mạnh một thương, nếu là trước đó hắn thi triển, chỉ sợ ta đã sớm thụ thương đi. Nhìn thấy một phát này, Lê Quan Văn mặt lộ vẻ hãi nhiên. Ngay cả hắn đều cảm nhận được uy hiếp. Chớ nói chi là những người khác. Lúc này tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy thần sắc, rung động không thôi. Nhưng mà Điện Vân Thánh Nhân lại là đứng tại chỗ, động cũng không động. Sâu kiến, hôm nay liền để ngươi kiến thức hạ Thánh Nhân chi lực. Điện Vân Thánh Nhân nhàn nhạt mở miệng. Chợt nâng lên tay phải đột nhiên vung lên. Trong chốc lát một đạo tia chớp màu trắng xé rách đêm tối. Cái này tốc độ tia chớp, không gì sánh kịp. Uy lực của nó càng là cường tuyệt kinh khủng. Trong nháy mắt chính là cùng đại đạo tử vận thương va chạm. Giang giác. Tại mọi người kinh chấn trong ánh mắt. Đại đạo tử vận thương như là giấy, trong nháy mắt vỡ nát. Sau đó thiểm điện đánh vào Tử Vân lão tổ trên thân. Đem hắn từ trên không trung đánh rớt, nhập vào kim đấu thành bên trong. Ném ra một cái cự đại hố sâu. Một kích, chính là đánh bại Tử Vân lão tổ. Giờ khắc này, tất cả nhìn thấy cảnh này người, đều yên tĩnh im ắng, không dám tin. Chương 1044, lão phu tới chậm, mong rằng thứ tội. Không có khả năng. Tử Vân lão tổ lại bị một kích đánh bại. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi một thương kia, kinh khủng bực nào, vậy mà không có nửa điểm tác dụng. Kim đấu thành bên trong, vô số người hãi nhiên. Bọn hắn trong đó, phần lớn người đều chưa từng gặp qua thánh nhân. Chớ nói chi là nhìn thấy thánh nhân xuất thủ. Mà Tử Vân lão tổ vừa rồi một thương kia, đã là bọn hắn nhận biết cực hạn. Nhưng chính là cái kia kinh thiên động địa một thương. Tại Điện Vân thánh nhân trước mặt, lại là không chịu nổi một kích. Lúc này Tử Vân lão tổ bị thiểm điện nhập vào kim đấu thành bên trong, không rõ sống chết. Bất quá ngắn ngủi mấy phút, Điện Vân thánh nhân hai lần xuất thủ. Một lần đánh chết trọng thương ngũ sát lão tổ. Một lần đánh bại toàn lực xuất thủ Tử Vân lão tổ. Thánh nhân chi lực, thật sâu lạc ấn tại trong lòng của tất cả mọi người. Quá mạnh. Thật là đáng sợ. Đơn giản không cách nào ngăn cản. Phụ thân. Cô phủ bên trong, Liễu Nguyên Ca nhìn thấy Tử Vân lão tổ đập xuống đất. Lập tức không lo được thương thế của mình. Cấp tốc xông ra. Hắn mặc dù thực lực thấp, nhưng này có thể là phụ thân của mình a. Điện Vân Thánh Nhân thấy được Liễu Nguyên Ca cử động. Nhưng cái này trong mắt hắn, như là sâu kiến bò. nếu là tân triều tới, có lẽ sẽ đưa tay nghiền chết. Bất quá bây giờ, hắn lại có mục tiêu trọng yếu hơn. Ầm ầm. Ngay tại Điện Vân Thánh Nhân dự định xuất thủ lúc, một đạo hỏa diễm đang không mà lên, bảo hộ ở Tiêu Trường Phong trước người, chính là Thiên Hỏa lão tổ. Ngươi cũng muốn chết? Điện Vân Thánh Nhân ánh mắt đạm mạc, lạnh lùng mở miệng. Trong mắt hắn, Thiên Hỏa lão tổ giống như Tử Vân lão tổ, không nhập thánh người, đều là sâu kiến. Ta cũng muốn kiến thức hạ thánh nhân rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thiên Hỏa lão tổ tóc đỏ đứng đấy mà lên, rôi dài bạch bảo bay phất phới, quanh thân thiêu đốt lên nóng hổi hỏa diễm, giống nhau trong truyền thuyết thần thoại hỏa thần. Lúc này tay hắn nắm Ngũ Long Đằng Hỏa Tiên, dù là đối mặt chính là thánh nhân, cũng không có chút nào thoái ý. Ngược lại trong mắt chiến hỏa nồng đậm. Phù Du lay cây, buồn cười không biết tự lượng sức mình. Điện Vân Thánh Nhân cười nhạo một tiếng. Hắn lạnh lùng như sông băng trên mặt, lộ ra một tia mỉa mai. Không thử một chút làm sao biết đâu. Thiên Hỏa lão tổ chiến ý như sóng dữ, toàn thân hỏa diễm càng là cường tuyệt tới được đỉnh phong. Hắn tự nhiên biết Điện Vân Thánh Nhân cường đại. Trước đó ngay cả Tử Vân lão tổ một kích mạnh nhất, đều bị Điện Vân Thánh Nhân nhẹ nhõm phá vỡ. Hắn dù là mạnh hơn, cũng vô pháp địch nổi. Nhưng hắn không thể lui lại, càng không thể trơ mắt nhìn Tiêu Trường Phong bị mang đi hoặc là bị đánh giết. Cho nên hắn chỉ có thể đứng ra. Địa giai cao cấp vũ kỹ, Hỏa Long Phần Thiên. Thiên Hỏa lão tổ gào thét mà lên. Lập tức trong tay hắn Ngũ Long Đằng Hỏa Tiên bay ra. Cuồn cuộn linh khí không có vào trong đó, khiến cho Ngũ Long Đằng Hỏa Tiên nhiệt độ cực cao. Chính là không khí đều bị đốt cháy đến bắt đầu vặn mèo. Đi. Thiên Hỏa lão tổ cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết. Lập tức Ngũ Long Đằng Hỏa Tiên bên trên hỏa diễm càng thêm nóng bỏng. Thứ nguyên bản màu đỏ chót biến thành màu đỏ sậm, mà toàn bộ Ngũ Long Đằng Hỏa Tiên càng lại như cùng sống đi qua. Lấy roi là gân, lấy hỏa diễm là thể, hóa thành một đầu dữ tợn mà hung hãn hỏa long. Đây không phải chân chính hỏa long, nhưng uy lực của nó lại là cực kỳ khủng bố. Ven đường chỗ qua, không khí trực tiếp bị đốt cháy đến bắt đầu vặn mèo. Mà cả tòa kim đấu thành bên trong, tất cả mọi người cảm thấy nhiệt độ lên cao. Phảng phất từ tháng 12 trời đông giá rét, trong nháy mắt về tới chói chang ngày mùa hè. Kim đấu thành bên trong không ít cây cối, lúc này đều quăn xoắn lên, thậm chí còn có không ít khô héo dấu hiệu. Giống như chân chính hỏa long hàng thế. Hỏa long bay lên không lên, thế phải đốt diệt thương thiên. Một kích này, so Tử Vân lão tổ trước đó một thương kia đáng sợ hơn. Nhưng rơi ở trong mắt Điện Vân Thánh Nhân, bất quá là chỉ lớn một chút sâu kiến thôi. Đã một chỉ ép không chết ngươi, vậy liền hai ngón tay. Rồi không sai, đáng tiếc ngươi quá yếu. Điện Vân Thánh Nhân nhàn nhạt nói. Đồng thời vung tay lên. Giang giác. Giữa thiên địa trống rông xuất hiện một đạo thiểm điện. Tia chớp này vô cùng cô đọng, càng là mang theo khí tức hủy diệt. Phảng phất 10 vạn đạo bình thường thiểm điện ngưng tụ mà thành. Uy lực của nó, so Lê Quan Văn thi triển lôi thần mâu, đủ để mạnh lên gấp trăm lần. Siêu. Thiểm điện không cần ngưng tụ thành bất luận cái gì hình dạng. Bởi vì bản thân nó chính là mạnh nhất. Một nháy mắt, thiểm điện bay ra. Nhanh đến tất cả mọi người không kịp phản ứng. Chính là cùng Ngũ Long Đằng Hỏa Tiên đụng vào nhau. Ầm ầm. Thiên khung phía trên, sấm nổ liên miên, âm thanh chấn trăm dặm. Ngao. Đầu kia khí thế hung hăng hỏa long, phát ra một tiếng gào thét. Trên đó hỏa diễm cấp tốc cảm đạm. Ngay ngắn Ngũ Long Đằng Hỏa Tiên, cũng là khí tức đại giảm. Đến. Điện Vân Thánh Nhân đưa tay chộp một cái. Vậy mà trực tiếp đem Ngũ Long Đằng Hỏa Tiên nắm trong tay. Mặc cho Ngũ Long Đằng Hỏa Tiên dễ rủa như thế nào, trên đó hỏa diễm như thế nào sôi trào, đều không thể làm bị thương Điện Vân Thánh Nhân mảy may. Roi này mặc dù cùng ta thuộc tính không hợp, nhưng cũng coi là một kiện không sai thánh khí, xem ở roi này phân thượng, ta lưu ngươi một mạng. Điện Vân Thánh Nhân trực tiếp đem Ngũ Long Đằng Hỏa Tiên thu nhập mình bên trong nhận chữ vật. Lấy hắn thánh nhân chi lực, đủ để nhẹ nhõm trấn áp. Mà tại đoạt đi Ngũ Long Đằng Hỏa Tiên sau, Điện Vân Thánh Tử thì là lần nữa chỉ tay một cái. Phốc phốc. Lập tức tất cả mọi người là nhìn thấy một đạo nhanh đến cực hạn thiểm điện. Từ Điện Vân Thánh Nhân đầu ngón tay bắn ra, xuyên thủng Thiên Hỏa lão tổ ngực phải. Dù là Thiên Hỏa lão tổ có được đại thành Thiên Hỏa thánh thể, nhưng ở Điện Vân Thánh Nhân trong tay, lại là căn bản là không có cách ngăn cản. Trong chốc lát, Thiên Hỏa lão tổ huyết vẩy trường thiên, cả người như là gãy cánh chim chóc, từ trên không trung rơi xuống, đầu tựa vào trên mặt đất. Đám người cùng nhau ghé mắt nhìn lại, chỉ gặp Thiên Hỏa lão tổ sắc mặt tái nhợt, ngực phải chỗ có một cái to bằng ngón tay lỗ máu. Cốt cốt máu tươi từ bên trong chảy xuống. Mặc dù Điện Vân Thánh Nhân một kích này không có trực tiếp đánh giết Thiên Hỏa lão tổ, nhưng lại để hắn không ngừng chảy máu, linh khí băng tán, như là mãn tính tử vong. Lấy Điện Vân Thánh Nhân tàn nhẫn cùng vô tình, như thế nào lại bỏ qua cho Thiên Hỏa lão tổ đâu? Chỉ bất quá hắn muốn để Thiên Hỏa lão tổ tại thống khổ cùng cha tấn bên trong chậm rãi chết đi. Hiện tại liền chỉ còn lại ngươi. Điện Vân Thánh Nhân ánh mắt như điện, trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Lúc này Tử Vân lão tổ không rõ sống chết. Thiên Hỏa lão tổ trọng thương ngã gục. Mà Cửu Đầu Xà mặc dù còn có một chút chiến lực, nhưng ở Điện Vân Thánh Nhân trước mặt, không khác lấy trứng chọi đá. Giờ này khắc này, lại không người có thể ngăn tại Tiêu Trường Phong trước người. Trời đất bao la. Tiêu Trường Phong thân thể gầy yếu kia, lộ ra vô cùng nhỏ bé. Như là dưới chân núi Thái Sơn một con run dế. Vũ trụ một hạt bụi. Xong, Đan Vương chết chắc. Giờ khắc này, vô số người vì Tiêu Trường Phong mà mặc nghiệm. Dù sao đây chính là Điện Vân Thánh Nhân. Một ngón tay, liền có thể tùy tiện nghiền chết một vị đại năng cảnh kinh khủng tồn tại. Từ hắn xuất hiện đến nay, đã có 3 vị đại năng cảnh cường giả thua ở trong tay của hắn. Mà hắn tựa hồ ngay cả 1/10 lực lượng cũng không từng thi triển. Lực lượng chi chênh lệch, giống như thiên địa hồng câu. Nên kết thúc. Điện Vân Thánh Nhân duỗi ra ngón tay, hướng phía Tiêu Trường Phong nhẹ nhàng điểm một cái. Lập tức một đạo thiểm điện, bắn ra. Một chiêu này, giết chết Ngũ Sát lão tổ, đả thương nặng Tử Vân lão tổ, tan vỡ Thiên Hỏa lão tổ. Chính là 100 cái Tiêu Trường Phong ở đây, cũng tất nhiên muốn bị xuyên thủng đánh giết. Nhưng mà đạo này mắt thường theo không kịp thiểm điện. Lại tại Tiêu Trường Phong trước người 1 mét chỗ, bị 2 ngón tay tinh chuẩn kẹp lấy. Mặc cho ngươi tốc độ như điện, uy lực kinh thiên. 2 ngón tay vững như Thái Sơn. Cùng lúc đó, một cái thanh âm quen thuộc, chậm rãi vang lên. Tiêu đạo hữu, lão phu tới chậm, mong rằng thứ tội. Chương 1045, Thánh Nhân vẫn lạc. Lúc này ở Tiêu Trường Phong trước người, trống rồng xuất hiện một thân ảnh. Đây không phải Điện Vân Thánh Nhân loại kia cực tốc, mà là chân chính trống rồng xuất hiện. Mà hắn ngón trỏ cùng ngón giữa, nhẹ nhàng kẹp lấy đạo thiểm điện kia. Phảng phất kẹp lấy một mảnh lá cây nhẹ nhàng thoải mái. Đối với đạo thân ảnh này, Tiêu Trường Phong cũng không lạ lắm. Kim Đấu Thành bên trong đám người cũng không xa lạ gì. Áo trắng chân trần, Thiên Phong đạo cốt. Chính là Thiên Cơ Thánh Nhân. Thiên Cơ Thánh Nhân. Lúc này Điện Vân Thánh Nhân cũng là con ngươi đột nhiên co rụt lại. Như Lâm Đại Địch nhìn chằm chằm Thiên Cơ Thánh Nhân. Hắn chỉ là Thánh Nhân cảnh nhất trọng. Mà Thiên Cơ Thánh Nhân thì là Thánh Nhân cảnh cửu trọng cường giả. Hai người mặc dù cùng là Thánh Nhân cảnh, nhưng chênh lệch lại là thiên địa hồng câu. Lúc này Thiên Cơ Thánh Nhân xuất hiện, mang ý nghĩa tình huống có biến. Chỉ sợ chuyện hôm nay có chút khó làm. Thiên Cơ Thánh Nhân, hắn làm sao lại tới đây? Lê Quan Văn cũng là trừng to mắt, không dám tin. Chấm nét. Bạch Tháp Thành cũng tại Thiên Cơ Tông nội cảnh. Vì vậy đối với Thiên Cơ Thánh Nhân, hắn có mang lòng kính sợ. Lúc này gặp đến, rung động trong lòng. Mà Thiên Cơ Thánh Nhân vừa rồi câu nói kia, cũng là để trong lòng của hắn lộp bộp nhảy một cái. Tựa hồ Thiên Cơ Thánh Nhân cũng là vì Tiêu Trường Phong mà tới. Nếu như Thiên Cơ Thánh Nhân muốn hộ hạ Tiêu Trường Phong, chỉ sợ chính là Tổng Điện Chủ đến, cũng không nhất định có thể đắc thủ. Trong lúc nhất thời, tâm hắn chìm đáy cốc. Bất quá lúc này, Thiên Cơ Thánh Nhân lại là cũng không để ý người khác, mà là ánh mắt mỉm cười nhìn qua Tiêu Trường Phong. Phảng phất thế gian này hết thảy đều chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ có trước mắt cái này người trong đồng đạo, mới có thể để cho hắn coi trọng. Tiêu đạo hữu, ngươi đường xa mà đến, lại phát sinh chuyện như vậy, lão phu hổ thẹn trong lòng. Bất quá xấu nhất tình huống còn chưa có xuất hiện, cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh. Đối với việc này, lão phu sẽ cho ngươi cái giá thỏa mãn. Thiên Cơ Thánh Nhân hòa ái cười một tiếng, như là nhà bên hiền lành lão gia gia. Tốt. Đối với Thiên Cơ Thánh Nhân, Tiêu Trường Phong chỉ trở về một chữ. Thiên Hỏa lão tổ cứu viện, Thiên Cơ Thánh Nhân kịp thời đổi tới. Có thể nói là ân trọng như núi. Nhưng đối với Tiêu Trường Phong mà nói, bất luận cái gì ân tình hắn đều có thể thản nhiên thụ chi. Bởi vì hắn biết mình có năng lực có thể hoàn lại. Đây chính là tạo hóa tiên đế tự tin. Chỉ bất quá lúc này hắn nhìn về phía Thiên Cơ Thánh Nhân. Ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn phát hiện Thiên Cơ Thánh Nhân một chút không bình thường. Lần trước tại Y Thánh Thành, hắn nhìn thấy chỉ là Thiên Cơ Thánh Nhân thần thức hóa thân. Nhưng lúc này Thiên Cơ Thánh Nhân thì là chân thân đến đây. Chỉ bất quá cái này chân thân, tựa hồ có chút đặc thù. Ẩm. Lúc này Thiên Cơ Thánh Nhân ngón tay có chút dùng sức, liền đem giữa ngón tay thiểm điện trực tiếp vỡ nát. Sau đó hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Điện Vân Thánh Nhân. Nghe nói ngươi có được cực tốc, tốc độ là 4 đại thánh nhân bên trong nhanh nhất, lão phu cũng không khi dễ ngươi, chỉ cần ngươi có thể từ ta đất trời trong lòng bàn tay bên trong đào tẩu, lão phu liền tha cho ngươi một cái mạng. Thiên Cơ Thánh Nhân ý nguyên hiền lành hòa ái, nhưng hắn xuất thủ lại là quả quyết vô cùng. Chỉ gặp hắn nâng tay phải lên, hướng về Điện Vân Thánh Nhân nhẹ nhàng vồ một cái. Một chảo này hết sức bình thường, không có chút nào uy lực. Lê Quan Văn càng là mắt lộ ra nghi hoặc. Hắn vốn cho rằng sẽ có cái gì kinh thiên động địa cảnh tượng, không nghĩ tới như thế thường thường không có gì lạ. Nhưng mà một bên Điện Vân Thánh Nhân, lại là con ngươi đột nhiên co vào, cảm nhận được cảm giác nguy hiểm trước này chưa từng có. Hắn thấy, giờ khắc này không gian bốn phía đều đang hướng về mình đè ép. Phảng phất có một chương vô hình lưới lớn, muốn đem mình vây khốn. Hắn không gian chi lực, làm sao lại mạnh như thế? Điện Vân Thánh Nhân trong lòng kinh hãi. Cái này không gian chi lực trưởng khống, thậm chí vượt qua Phong Vân Thánh Nhân. Hắn biết, nếu là mình ngồi chờ chết, chỉ sợ hôm nay đừng nói giết Tiêu Trường Phong. Chính là mình, đều có nguy hiểm cực lớn. Lập tức hắn không chút do dự đem linh khí vận chuyển tới cực hạn. Suy suy, chỉ gặp hắn toàn thân trên dưới, mỗi cái lỗ chân lông đều bắn ra nhỏ bé thiểm điện. Cả người càng lạ như là một cái thiểm điện người. Để một bên Lê Quan Văn đều không chịu nổi, cấp tốc lui lại. Võ Hồn Điện Phong Vũ Lôi Điện bốn đại thánh nhân, ai cũng có sở trường riêng. Lôi Vân Thánh Nhân am hiểu công kích, mà Điện Vân Thánh Nhân am hiểu nhất là tốc độ. Tốc độ của hắn thậm chí vượt qua thánh nhân cảnh cửu trọng Phong Vân Thánh Nhân. Cũng là Điện Vân Thánh Nhân cho tới nay dựa vào sinh tồn căn bản. Lúc này hắn thân ảnh khẽ động, chính là biến mất tại nguyên chỗ. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp nhìn thấy trên không trung có một đạo thiểm điện vạch phá bầu trời, hướng về Kim Đấu Thành bên ngoài bay đi. Nhưng mà tia chớp này còn chưa bay ra bao xa, chính là như là đụng phải một mặt bức tường vô hình, không thể không trở về. Thiên giai võ kỹ cấp thấp, Điện Quang Cửu Thiểm. Điện Vân Thánh Nhân trong lòng kinh hãi, không thể không thi triển ra áp đáy hòm đảo mệnh thủ đoạn. Lập tức hắn hóa thân đạo thiểm điện kia, trên không trung 9 lần lấp lóe. Tốc độ kia trở nên càng nhanh, càng là thi triển lực lượng thời gian, khiến cho mắt thường căn bản là không có cách nhìn thấy thân ảnh của hắn. Lê Quan Văn cùng một đám Kim Đấu Thành bách tính đều cảm giác Điện Vân Thánh Nhân phảng phất biến mất. 3. Nhưng mà một giây đồng hồ sau, Điện Vân Thánh Nhân thân ảnh ở trên không hiển lộ mà ra. Chỉ gặp hắn toàn thân chật vật, như gặp phải trọng kích. Mà lúc này hắn đừng nói thoát đi Kim Đấu Thành, chỉ là cách trước đó không hơn 100 mét khoảng cách thôi. Mà lúc này giữa thiên địa, phảng phất có vô hình lưới lớn rơi vào chung quanh hắn. Mặc cho hắn dãy rủa như thế nào thi triển cực tốc, đều không thể tránh thoát ra ngoài. Cuối cùng hắn bị vây ở nguyên địa, căn bản là không có cách động đậy. Phảng phất bị họa địa vi lao phù trận cầm cố lại. Phó điện chủ bại. Gặp một màn này, Lê Quan Văn có ngốc cũng có thể phán đoán được đi ra. Hiển nhiên tại Thiên Cơ Thánh Nhân cái gọi là đất trời trong lòng bàn tay hạ, Điện Vân Thánh Nhân chưa thể đào thoát. Cái này khiến hắn sợ hãi vô cùng. Thiên Cơ Thánh Nhân cường đại, để hắn từ kính sợ biến thành sợ hãi. Lại một môn thượng phẩm đạo thuật. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại. Ý thì thánh thành bên trong, Thiên Cơ Thánh Nhân lấy vớt trăng trong giếng xuất hiện. Đó cũng là một loại thượng phẩm đạo thuật. Mà trước mắt đất trời trong lòng bàn tay, cũng giống như thế. Xem ra vị này Thiên Cơ Thánh Nhân nắm giữ tu tiên tri thức, tựa hồ so với mình tưởng tượng muốn bao nhiêu. Lúc này Điện Vân Thánh Nhân bị vây ở giữa không trung, không cách nào động đậy. Hắn thử các loại biện pháp, nhưng đều bất lực. Cuối cùng chỉ có thể lạc bại nhận thua. Thiên Cơ Thánh Nhân, ta nhận thua, ngươi thả ta ra, ta cứ thế mà đi, không còn bước vào Thiên Cơ Tông nội cảnh. Điện Vân Thánh Nhân mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng lại bất lực. Có Thiên Cơ Thánh Nhân tại, hắn chủ động không cách nào lại đối phó Tiêu Trường Phong. Lão Phu mới vừa nói, ngươi như có thể chạy thoát được, mới có thể tha cho ngươi một cái mạng, bây giờ ngươi đã chưa thể đào thoát, liền lưu lại đi. Thiên Cơ Thánh Nhân nhàn nhạt mở miệng. Lại là để Điện Vân Thánh Nhân cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Thiên Cơ Thánh Nhân, ngươi dám đụng đến ta? Không sợ ta Võ Hồn Điện diệt ngươi Thiên Cơ Tông sao? Điện Vân Thánh Nhân vội vàng mở miệng, hy vọng có thể uy hiếp được Thiên Cơ Thánh Nhân. Dù sao Võ Hồn Điện bên trong có thể là có bốn đại thánh nhân, mà Thiên Cơ Tông chỉ có một cái Thiên Cơ Thánh Nhân. Võ Hồn Điện, đây tính toán là cái gì? Thiên Cơ Thánh Nhân khẽ lắc đầu, sau đó năm ngón tay vỗ lượng. Ầm. Tại mọi người hoảng sợ muốn tuyệt trong ánh mắt, Điện Vân Thánh Nhân thân thể như là bị một con bàn tay vô hình trực tiếp bóp nát. Trong chốc lát thánh huyết như mưa, nhuộm đỏ toàn thành. Chương 1046, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Lạch cạch, lạch cạch. Giọt giọt thánh huyết từ trên không trung rơi xuống, nhuộm đỏ phong ốc, nhuộm đỏ cây cối, cũng nhuộm đỏ tất cả mọi người con mắt. Cao cao tại thượng, cường đại vô song Điện Vân Thánh Nhân, cứ thế mà chết đi. Đây chính là thánh nhân a? Mà lại Điện Vân Thánh Nhân cường đại cỡ nào? Một chỉ động giết Ngũ Sát lão tổ, phất tay trọng thương Tử Vân lão tổ, một kích phá diệt Thiên Hỏa lão tổ, có thể xưng vô địch, chúa tể toàn trường. Vậy mà lúc này, vị này cường đại điện vân thánh nhân lại là hóa thành đầy trời mưa máu, hài cốt không còn. Thậm chí ngay cả dễ rủa một chút đều làm không được. Như là bị người nghiền chết sâu kiến. Bực này hình tượng, bực này kết quả. Làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ. Cộc cộc. Lê Quan Văn răng đang run rẩy, con ngươi chừng đến cực lớn. Toàn thân lỗ chân lông đều dựng lên. Tinh thần của hắn, giờ khác này bị sợ hãi bao vây. Trái tim của hắn, phảng phất bị một tay nắm chỗ nắm chặt. Loại này sợ hãi, đời này ít thấy. Hắn đời này đều không thể quên. Phó Điện Chủ. Chết rồi. Lê Quan Văn không dám tin nhìn qua Điện Vân Thánh Nhân trước đó vị trí. Lúc này nơi đó rông tuyết. Phảng phất Điện Vân Thánh Nhân chưa hề xuất hiện qua. H.T. Nhưng mà đẩy trời mưa máu, lại là để hắn hiểu được. Đây hết thể đều là thật. Điện Vân Thánh Nhân thật đã chết rồi. Đây chính là Thiên Cơ Thánh Nhân thực lực sao? Lê Quan Văn không dám tưởng tượng, Thiên Cơ Thánh Nhân rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tuy nói Điện Vân Thánh Nhân cùng Thiên Cơ Thánh Nhân chênh lệch 9 cái tiểu cảnh giới. Nhưng dù là như thế, Điện Vân Thánh Nhân cũng không nên dễ dàng như thế bị đánh giết đi. Từ đầu tới đuôi, Thiên Cơ Thánh Nhân chỉ ra một chiêu. Mà Điện Vân Thánh Nhân lại là thủ đoạn ra hết, nhưng cuối cùng y nguyên bị vô tình bóp nát. Đây cũng không phải là thực lực nghiền ép, mà là chân chính đổ diện. Không có lực phản kháng chút nào. Giờ này khắc này, sự sợ hãi trong lòng hắn mãnh liệt hơn. Bởi vì hắn cảm thấy Điện Vân Thánh Nhân chết rồi. Kế tiếp tất nhiên là chính mình. Nhưng mà Thiên Cơ Thánh Nhân lại là cũng không ra tay với hắn. Chỉ là nói với hắn một câu. Trở về cho Võ Hồn Điện mang câu nói, như còn dám truy sát Tiêu Đạo Hữu, cũng đừng trách Lao Phu đánh đến tận cửa đi. Thiên Cơ Thánh Nhân lấy một tên Thánh Nhân tử vong. Đến uy hiếp Võ Hồn Điện. Để cái kia kinh động trung thổ lệnh truy sát. Tan thành mây khói. Đi thôi. Thiên Cơ Thánh Nhân vung tay lên. Lập tức Lê Quan Văn liền cảm giác bốn chu phong vân biến ảo. Chờ hắn kịp phản ứng lúc. Mình đã tại Kim Đấu Thành ở ngoài. Bực này không gian điều khiển năng lực, để hắn cảm giác mình như là sâu kiến bất lực. Nhất định phải đem tin tức này nói cho Tổng Điện Chủ cùng Phó Điện Chủ. Lê Quan Văn kiếp sau chạy trốn, không kịp mừng rỡ. Chính là dùng cái này sinh tốc độ nhanh nhất. Cấp tốc rời đi Kim Đấu Thành. Hắn biết, toàn bộ Võ Hồn Điện, thậm chí toàn bộ Trung Thổ, đều sẽ bởi vì lần này Kim Đấu chi chiến mà rung động. Hắn không cách nào tưởng tượng như thế hình tượng. Chỉ có thể nhanh chóng đem tin tức truyền trở về. Về phần Thiên Cơ Thánh Nhân, đã triệt để trong lòng hắn lưu lại sợ hãi lạc ấn. Để đời này của hắn, đều không thể đào thoát cái này bóng ma. Vung tha Lê Quan Văn, đối với Thiên Cơ Thánh Nhân mà nói, bất quá là một chuyện nhỏ. Hắn tự nhiên cũng nghe người Võ Hồn Điện lệnh truy sát. Mà hắn vì chiếm được Tiêu Trường Phong hảo cảm. Cho nên cố ý chém giết Điện Vân Thánh Nhân, uy hiếp Võ Hồn Điện. Về phần nó mục đích, tạm thời không được biết. Siêu. Lúc này Thiên Cơ Thánh Nhân đứng tại cô phủ bên trong, đưa tay nhẹ nhàng vung lên. Lập tức trọng thương Thiên Hỏa lão tổ cùng Tử Vân lão tổ xuất hiện trước người. Liễu Nguyên Ca cũng cùng một chỗ bị mang theo tới. Phần này thay đổi càn khôn thủ đoạn, có thể nói hết sức kinh người. Bái kiến tông chủ. Thiên Hỏa lão tổ mặc dù bị trọng thương, nhưng cũng không hôn mê. Lúc này mở miệng hướng Thiên Cơ Thánh Nhân hành lễ. Về phần Tử Vân lão tổ, thì là thương thế nặng hơn, đã hôn mê đi. Ngũ Long Đằng Hỏa Tiên ta đã giúp ngươi thu hồi, trước chữa thương đi. Thiên Cơ Thánh Nhân đưa tay chộp một cái, Ngũ Long Đằng Hỏa Tiên rơi vào trong tay của hắn. Đồng thời hắn lấy ra một viên đan dược, để Thiên Hỏa lão tổ ăn vào. Tiêu Trường Phong ánh mắt quét qua, chính là nhìn ra viên đan dược này lai lịch. Trung phẩm bảo đan, Diệu Thủ Hồi Xuân đan. Có được không tầm thường chữa thương năng lực, so với mình Thanh Mục đan cao hơn một cái cấp bậc. Thiên Cơ Thánh Nhân đồng dạng là tu tiên giả. Đối với đan dược loại này tu tiên thiết yếu chi vật, tự nhiên cũng có chỗ liên quan hơi. Chỉ bất quá hắn luyện đan tạo nghệ còn lâu mới có được Tiêu Trường Phong cao. Chỉ là bằng vào cảnh giới cao, mới luyện chế ra trung phẩm bảo đan. Thiên Cơ Thánh Nhân cũng tương tự cho Tử Vân lão tổ ăn vào một viên. Đồng thời trợ giúp hôn mê Tử Vân lão tổ tiêu hóa dược lực. Tử Vân lão tổ trước đó mặc dù bị Điện Vân Thánh Nhân một kích đánh bại, nhưng hắn tâm mạch lại có một đoàn tử khí bảo vệ. Bởi vậy cũng không nhận không thể bù đắp thương thế. Lúc này ở Diệu Thủ Hồi Xuân đan dưới, một lát chính là khôi phục ý thức. Thiên Cơ Thánh Nhân không có keo kiệt. Lần nữa lấy ra ba cái Diệu Thủ Hồi Xuân đan. Một viên cho trọng thương Liễu Nguyên Ca. Còn lại hai cái thì là cho Tiêu Trường Phong cùng Cựu Đầu Xà. Tiêu Đạo Hữu, cô phủ bên trong, bây giờ còn thừa lại cô Lạc Kiếm cùng cô Vũ hai người, ngươi nhưng tự hành quyết đoán. Thiên Cơ Thánh Nhân chủ động nói. Cô ra mặc dù là Thiên Cơ Tông phụ thuộc thế lực, nhưng ngay cả Điện Vân Thánh Nhân đều giết. Thiên cơ thánh nhân tự nhiên cũng không thèm để ý một cái nho nhỏ cô ra. Kẻ phạm ta, chết. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Chợt cất bước hướng về cô Lạc Kiếm mà đi. Lúc này cô Lạc Kiếm mới vừa từ trên mặt đất bò lên. Trước đó hắn bị Tiêu Trường Phong một quyền đánh bay ra ngoài, nhưng cũng không tử vong. Giờ phút này hắn nhìn thấy hướng mình đi tới Tiêu Trường Phong. Không có lựa chọn đào tẩu, mà là nắm chặt Bát Hoang Trảm Kim Kiếm, trong mắt chỉ có một mảnh kiên quyết. Tiêu Trường Phong, ngươi giết mẫu thân của ta, diệt ta gia tộc, hận này này hoán, ta làm quỷ cũng bất quá buông tha ngươi. Bạch. Nói xong, cô Lạc Kiếm chính là tay cầm Bát Hoang Trảm Kim Kiếm, dùng hết tất cả lực lượng, hướng về Tiêu Trường Phong chém tới. Nhưng mà Tiêu Trường Phong trong mắt một mảnh hờ hững, chậm rãi đi tới. Nếu không loại ác nhân, làm sao đến hậu quả xấu? Phàm nhân chỉ có thể nhìn thấy mình thê thảm, nhưng xưa nay không nghĩ lại tội lỗi của mình. Chúng ta tu tiên giả, sao lại cần để ý người khác?